là một sen và cai trị một citadel trong vùng chết chẳng liên quan gì đến sự khác biệt trong cách đối xử. Mình không thể tin được, Chet từng nói với Sunny rằng, cậu có thể trở thành một flower boy, trai bán hoa, một ngày nào đó, ai mà biết được lời nói của cô ấy không chỉ thành sự thật, mà còn trở lại cắn cậu một ngày nào đó. Cậu liếc nhìn Nefis một cách lén lút, cô ấy đang kết thúc phần bánh waffle, bánh quế, với vẻ mặt bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi tính chất nhạy cảm của cuộc trò chuyện chút nào, không có dấu hiệu của sự bối rối hay ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Và tư thế của cô vẫn duyên dáng và điềm tĩnh như mọi khi. Ừ thì, cũng hợp lý thôi. Suy cho cùng, đây chỉ là một chiến lược lừa dối đối với cô ấy. Cô ấy không biết Sunny và chỉ coi cậu như một nguồn lực có giá trị. Một enchanter, tài năng có thể tạo ra một memory mạnh mẽ để cô sử dụng. Nhưng đối với Sunny thì khác. Vì, đối với cậu, cô ấy có ý nghĩa nhiều hơn thế. Liếc nhìn cô ấy lần nữa, cậu thở dài, phao ngả lưng vào ghế. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra. Không có ích gì mà lo lắng về nó bây giờ. Thực ra, cậu nên chấp nhận tình huống và cho phép bản thân tận hưởng nó. Sunny sẽ nói dối nếu cậu nói rằng mình không cảm thấy một chút hứng thú với toàn bộ tình huống này. Dù sao đi nữa, nếu Nevis có thể bình tĩnh, thì tại sao cậu lại không thể bình tĩnh chứ? Cậu ta đang nhìn mình. Mình phải làm gì? Có nên cậu ta lại đang nhìn mình, giả vờ như không để ý. Nevis cố tập trung vào chiếc bánh waffle, bánh quế, ngon tuyệt mà Master Sunless đã làm cho cô và không để lộ dấu hiệu gì của sự lo lắng. Cô không thực sự hiểu tại sao mình lại để Cassie thuyết phục cô làm theo kế hoạch này. Khi họ bàn về cách để cho phép người Enchanter quyến rũ ở gần cô mà không khiến gia tộc Vá Lô chú ý đến mục đích thật sự của sắp xếp này, ý tưởng có vẻ hợp lý, chiến lược thì hoàn toàn có cơ sở, thậm chí còn có lợi ích thêm của việc bảo vệ Nefis khỏi sự theo đuổi của các ứng cử viên tiềm năng từ các gia tộc Legacy khác. Phần nào, chỉ sáng này, cô mới bắt đầu thấy lo lắng, biết rõ bản thân Nefis đã luyện tập cuộc trò chuyện này trong phòng của mình rất nhiều lần và cuối cùng nhận ra nó sẽ cực kỳ xấu hổ như thế nào khi phải nói điều gì đó như vậy với một người đàn ông quyến rũ trẻ tuổi. Tuy nhiên, cô đã thực hiện nó. Suy cho cùng, cô không phải người sẽ lùi bước trước một thử thách. Nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với hậu quả. À, cậu ta trông khổ sở thế. Ừ thì, tại sao lại không chứ? Mặc dù có vẻ ngoài quyến rũ, Master Sunless là một nghệ nhân cực kỳ tài năng. Trước hết và trên hết, cậu hẳn rất tự hào về kỹ năng của mình. Bị hạ thấp xuống vai trò như vậy, hẳn là rất nhục nhã từ quan điểm của cậu ấy. Thế nhưng, cậu ấy đã rộng lượng chấp nhận kế hoạch của họ mà không lên tiếng phản nàn. Việc tham gia vào tất cả những lời nói dối và lừa gạt xung quanh hoàng tộc của Sword Domain chắc hẳn không dễ dàng gì đối với một người tử tế và chân thật như cậu ấy. Nefis bắt đầu hiểu rõ hơn tại sao một pháp sư tài năng như vậy lại chọn tránh xa các đại gia tộc. Cô cảm thấy có chút áy náy. Khi đĩa bánh đã hết, cô thở dài với sự tiếc nuối và nhìn Master Sunless. Mình nên bảo vệ cậu ấy thật tốt. Giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục với kế hoạch. Nếu cậu sẵn sàng, chúng ta nên đến lâu đài. Chàng trai quyến rũ có vẻ hơi bất ngờ. Đến lâu đài, ngay bây giờ, đã bình tĩnh hơn phần nào. Nefis gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cần ký hợp đồng chính thức. Ngoài ra, càng nhiều người nhìn thấy chúng ta bên nhau thì càng tốt. Đừng lo, tuy nhiên không cần cậu phải làm gì thêm hoặc ép buộc mình phải hành động theo bất kỳ cách nào. Chỉ cần chúng ta đơn giản là bị nhìn thấy bên nhau, những người cần có ấn tượng xài sẽ tự thuyết phục mình tin vào lời nói dối. Vì vậy, cậu không cần phải hy sinh phẩm giá của mình. Cô ngập ngừng một lúc, sau đó nói thêm với giọng nghiêm túc. Cậu có lời hứa của tôi, Master Sunless. Cô thật sự nghiêm túc. Cậu nhìn cô trong im lặng một lúc, biểu cảm không thể đọc được. Cuối cùng, chàng trai trẻ gật đầu. Được rồi, cho tôi một phút để dặn dò ai cô, và chúng ta có thể đi. Cậu đứng dậy và lui vào bếp của quán cà phê nhỏ, để lại Nefis một mình. Cô đang sử dụng một memory để đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của họ. nhưng mọi người vẫn có thể nhìn chằm chằm. Vì vậy, cô không thể cho phép bản thân lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự mất bình tĩnh. Mặc dù tất cả những gì Nefis muốn làm là ngồi thụp xuống ghế và chôn mặt vào tay mình, và có lẽ gọi thêm một phần bánh waffle, bánh quế, ngon tuyệt kia. Cassie, giọng nói của người bạn của cô vang lên trong đầu ngay sau đó, bình tĩnh và trấn an. Sao? Nefis ngập ngừng một lúc, chuẩn bị hợp đồng đi, có một khoảng dừng ngắn. Rồi, Cassie trả lời một cách trung lập. Đã chuẩn bị rồi, Nefis có chút ngạc nhiên. Cô do dự một chút, rồi hỏi trong tâm trí, cô đã chuẩn bị rồi sao? Nhưng nếu cậu ấy từ chối thì sao? Người bạn của cô khúc khích. Tại sao cậu ấy lại từ chối? Có cả một đội quân đàn ông ngoài kia sẵn sàng giết người để có cơ hội làm bạn trai lãng mạn của cô. Đừng tự đánh giá thấp mình chứ. Nefis nhíu mày, điều đó đúng. Cô xinh đẹp theo cách riêng của mình, trẻ trung, giàu có, danh tiếng và có sự hậu thuẫn của một gia tộc uy tín. Vậy thì, cô nhíu mày sâu hơn một chút. Khoan đã, vậy tại sao cậu ấy lại trông khổ sở thế? Ai? Cậu ấy nghĩ mình, những suy nghĩ của cô. Tuy nhiên, bị gián đoạn bởi giọng nói dễ chịu của Cassie. Ồ, tôi muốn nói gì đó. Thế cô tìm hiểu xem cậu ấy có bạn gái không? Tuyệt đấy, rất khéo léo. Nefis chớp mắt. Cái gì? Rồi đôi mắt cô hơi mở to. Một lúc sau, Master Sunless xuất hiện gần bàn của cô. Cậu có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Liếc nhìn Nefis với nụ cười sáng chói. Chàng trai trẻ quyến rũ cúi đầu nhẹ. Chúng ta có thể đi rồi. Lady Nefis, cô ổn chứ? Cô hít một hơi sâu. Ừ, tôi ổn, đi thôi. Sunny để lại một bàn thể để giúp Aiko trong bếp. Còn bản thân thì cùng Nefis rời khỏi Brilliant Emporium. Bản thể không được mặc Nebulous Mantle, áo choàng mờ ảo. Nhưng sự hiện diện của nó sẽ được giữ an toàn miễn là nó không bước vào phòng ăn. Vì toàn bộ nội thất của Brilliant Emporium đều nằm trong kho lưu trữ không gian của Marvelous Mimic, quái vật bắt chước. Bất kỳ ai cũng sẽ gặp khó khăn khi cô bắt gặp những gì đang diễn ra trong bếp. Dù vậy, quán cà phê sẽ đóng cửa ngay khi các khách hàng hiện tại rời đi. Khi Sunny nói với Aiko về hợp đồng với Fire Keepers, những người giữ lửa, cô đã cực kỳ vui mừng trong một lúc. Tuy nhiên ngay sau đó, họ đã phát hiện ra một vấn đề. Mặc dù mục đích thực sự của vị trí Memory Purveyor, nhà cung cấp Memory, là để che đậy việc đặt làm một thanh kiếm ma thuật cho Nefis, nhưng vỏ bọc đó vẫn phải được duy trì. Điều này có nghĩa là Brilliant Emporium sẽ thực sự phải xử lý việc bán các memory do Fire Keepers kiếm được, cũng như việc mua các memory mà họ muốn mua. Vấn đề là danh tiếng của Sunny như một người môi giới memory hoàn toàn chỉ là một màn khói. Và cậu không thực sự có một mạng lưới kết nối để giúp thực hiện những giao dịch đó. May mắn thay, Aiko vẫn còn một số liên lạc từ việc tự mình điều hành Brilliant Emporium trong quá khứ. Vì vậy, cô phải nghĩ ra một kế hoạch kinh doanh và thực hiện rất nhiều việc có liên quan với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô gái nhỏ nhắn dường như lo lắng bởi nhiệm vụ đột ngột, nhưng cậu gần như có thể thấy những trông tiền xu lấp lánh trong đôi mắt của cô. Dù sao, đó là những gì đang xảy ra với Aiko và bản thể trong Brilliant Emporium. Còn bản thân Sunny, trong khi đó, đang đi cùng Mephis trên một chuyến đi dạo nhẹ nhàng quanh Bastion. Cậu phải thừa nhận rằng họ thực sự tạo thành một cặp khá ấn tượng. Nefis trông thanh lịch và sắc sảo trong bộ trang phục thường dân gọn gàng, trong khi trang phục của cậu lại tinh tế và thanh lịch. Sunny nhận thấy rằng cả hai thu hút rất nhiều ánh mắt. Một số người thậm chí còn quay đầu lại để nhìn họ đi qua. Một số nhận ra Nefis, một số thì không. Cậu cảm thấy hơi không thoải mái với tất cả sự chú ý đó, nhưng biết rằng đó chính là lý do mà họ ra ngoài công khai. Các con phố của Bastion khá nhộn nhịp vào thời điểm này trong ngày. Nefis nhìn quanh với vẻ tò mò, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi. Cuối cùng, cô hỏi, cậu sống ở Bastion lâu chưa? Master Sunless, cậu lắc đầu, không, chỉ khoảng một năm thôi. Cô nhớn một bên lông mày. Cậu đã ở đâu trước đó? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Sau khi rời khỏi Antarctica, Nam Cực, đi lang thang đầy đó, tôi đã dành một thời gian để khám phá vùng hoang dã. Sau Nightmare, ác mộng, Sunny không chỉ rõ ác mộng nào mà cậu đang nói đến, để Nevis tự đưa ra kết luận sai lầm của mình. Cũng không có gì lạ khi nói rằng cậu đã lang thang trong Dream Realm, cõi mộng, suốt nhiều năm trước khi định cư tại Bastion. Nó có thể đã rất nguy hiểm trước đây, nhưng sau khi Dream Gates mở ra, đã có nhiều cuộc hành trình hơn giữa các Citadel, pháo đài khác nhau, cả Sword Domain và Song Domain đều đang nhanh chóng biến thành những quốc gia thực sự, thay vì chỉ là những liên minh lỏng lẻo của các pháo đài cô lập. Có đủ loại hoạt động diễn ra trong vùng hoang dã của Dream Realm. Những ngày này, những con đường đang được xây dựng, các tuyến thương mại đang được thiết lập, các trạm trung chuyển được củng cố đang được dựng lên và vân vân. Khi cơ sở hạ tầng của các vùng lãnh địa được xây dựng với tốc độ đáng kinh ngạc, có nhu cầu đối với tất cả các loại người tiến vào hoang dã, vùng rộng lớn của Dream Realm, phần đã bị con người chinh phục, không còn là nơi mà chỉ có chiến binh mới có thể sống sót nữa. Tất nhiên mỗi đoàn phải có các người thức tỉnh làm vệ sĩ, nhưng giờ đây có những nhà địa chất, nhà làm bản đồ, người xây dựng, nhà thám hiểm, sứ giả, thương gia và vô số các chuyên gia khác đang đi lại qua đó. Nevis có lẽ đã nghĩ rằng cậu từng là một phần của đoàn thương nhân lớn trong quá khứ. Cô mỉm cười, tôi đã ở đây khoảng 3 năm rồi, tôi đoán thế. Nhưng thực sự, với tần suất tôi phải rời đi, tổng số ngày tôi ở Bastion cũng không đến 3 tháng. Vậy nên, theo một cách nào đó, cậu đã sống ở đây lâu hơn tôi. Nụ cười của cô trở nên có chút buồn. Cảm giác thế nào khi sống ở Bastion? Ý tôi là, ở phía bên này của hồ. Sunny suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời với giọng nhẹ nhàng. Đối với tôi thì có vẻ khá yên bình. Ít nhất là đối với tôi, luôn có điều gì đó đang diễn ra. Và thành phố thì sôi động với đủ hoạt động, nhưng khác với các thành phố của thế giới thức tỉnh, ở đây không có cảm giác ngột ngạt như vậy. Cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, không khí trong lành và người dân thì lạc quan về cuộc sống của họ. Trên trái đất, mọi người dành cả ngày giả vờ như không biết rằng mọi thứ đang dần sụp đổ. Còn ở đây, mọi người cùng nhau làm việc để xây dựng từ đầu. Điều đó thật tuyệt. Cậu dừng lại, rồi nói thêm với giọng trầm buồn. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều là hạnh phúc và ánh nắng. Hầu hết mọi người ở phía bên này của hồ đều đến từ Antarctica. Vì vậy, họ đều mang đầy thương tổn và ám ảnh. Trong những trường hợp tệ nhất, người ta đạt đến điểm bùng phát và suy sụp. Tên thì, tội phạm không thực sự lan tràn, nhưng nó vẫn tồn tại tệ hơn với số lượng người thức tỉnh ngày càng nhiều. Chính phủ và các gia tộc Legacy không thể kiểm soát họ hiệu quả nữa. Một người bình thường nếu suy sụp tinh thần hoặc bị lòng tham chi phối thì là một chuyện. Nhưng nếu đó là một người thức tỉnh, cô có thể tưởng tượng được. Sunny nhìn Nevis và cười ngượng ngùng. Xin lỗi, có vẻ như tôi đã làm hỏng tâm trạng. Cô nhìn cậu một lúc, rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Không, không sao đâu. Đó chính xác là điều tôi muốn nghe. Những người như tôi có nhiệm vụ bảo vệ nhân loại. Nhưng kỳ lạ thay, chúng tôi hầu như sống cô lập khỏi những người mà chúng tôi phải bảo vệ. Vì vậy, biết được những điều như vậy là tốt, để chúng tôi không bị suy sụp. Họ đến bờ hồ và đi dọc bờ, hướng về phía chiếc thuyền xa xôi. Phần bờ hồ này được biến thành một công viên và có rất nhiều người ở đây nằm nghỉ trên cỏ. Rất nhiều cặp đôi trẻ cũng có mặt. Sunny đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Cậu nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Nevis. Gương mặt cô được tôn lên bởi ánh sáng mặt trời quá lâu. Nó có làm cho cô thấy phiền không? Sự cô lập ấy. Cô nhìn cậu và muốn trả lời. Nhưng ngay lúc đó, mắt Sunny đột nhiên mở to. Biểu cảm của cậu thay đổi. Chuyện gì thế này? Lại nữa sao? Đó là vì ngay khi ấy, một cơn chấn động mạnh lắc lư Nameless Temple, ngôi đền không tên ở Godgrave xa xôi. Cậu bị phân tâm trong giây lát và trượt chân lên một mảnh giấy gói mà ai đó đã vô tình làm rơi trên đất. Chuyện này không thể xảy ra. Mình là một sen, một sàng, vì tình yêu của các vị thần. Tại sao mỗi khi cậu gặp Nevis, cậu lại kết thúc bằng việc vấp ngã? Sunny cân nhắc liệu có nên làm một cú lộn nhào bất ngờ để lấy lại thăng bằng hay không. nhưng điều đó trông còn lố bịch hơn cả việc ngã. Sử dụng Shadow Step cũng không phải lựa chọn, vì khả năng đó đã được biết đến là thuộc về Lord of Shadows. Vì vậy, cậu đành chấp nhận và chuẩn bị đón nhận cú ngã. Tuy nhiên, một lúc sau, Nephis bước tới và vòng tay quanh eo cậu, dừng cú ngã của cậu trước khi lưng cậu chạm xuống nền đá cuội. Sunny đột nhiên thấy mình đối mặt với cô. Toàn bộ trọng lượng của cậu được cô giữ dễ dàng. Nhìn vào đôi mắt xám bình thản của cô, cơ thể họ gần như áp sát vào nhau. Nhìn cậu một cách điềm tĩnh, Nephis hỏi với giọng đều đều. Master Sunless, cậu ổn chứ? Tim Sunny đập loạn, cậu nhìn cô im lặng, mặt tái nhợt. Cậu, không ổn chút nào. Chuyện quái gì thế này? Mình đang ở trong một bộ phim tình cảm sao? Nếu vậy, tại sao mình lại là người bị giữ lấy? Đáng lẽ, đây là công việc của nam chính, để giữ lấy nữ chính xinh đẹp chứ? Mặc dù lãng mạn không phải là thể loại yêu thích của cậu, Sunny đã từng đọc rất nhiều câu chuyện như vậy trong những năm sống ở ngoại vi. Hồi đó, cậu luôn chế giễu những nữ chính tội nghiệp, những người dường như luôn vấp ngã, trượt chân và ngã. Tất nhiên, ngay vào vòng tay của nam chính lạnh lùng và cao ngạo, cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng có điều gì đó trong nước ở nơi các nhân vật sống, vì sự phối hợp của họ dường như không tồn tại. Ai mà biết được rằng một ngày nào đó cậu lại rơi vào tình huống tương tự, và lại là trong vai không đúng nữa chứ. Cậu khẽ áng giọng, bây giờ tôi ổn rồi, cảm ơn, cô có thể thả tôi ra. Có vẻ như Nephis chỉ nhận ra rằng cô vẫn đang giữ cậu vào lúc đó. Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt mở to. Cô im lặng trong vài giây, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, rút tay khỏi eo cậu và chạm nhẹ vào tóc mình. Biểu cảm của cô vẫn hoàn toàn bình thản. Tôi hiểu rồi, tốt rồi. Sunny chỉnh lại Nebulous Mantle, cố gắng xua đi ký ức về sự đụng chạm ấm áp của cô khỏi tâm trí, và thất bại. Quay đi, cậu thở dài, cúi xuống và nhặt mảnh giấy gói. Sau đó, cậu đi đến thùng rác gần đó và ném nó vào. Quay lại với Nephis, cậu mỉm cười xin lỗi. Cậu nên nói gì bây giờ? Tôi không thích những người xả rác. Đó là cái quái gì vậy? Cô gật đầu, vẫn nhìn đi chỗ khác. Ừ, chúng ta mau đến thuyền đi. Tôi nghĩ chúng ta đã diễn đủ tốt rồi. Làm tốt lắm. Sunny chớp mắt. Ừ, diễn tốt. Đúng rồi. Tôi nghĩ tôi đã ứng biến. Hai người họ tiếp tục đi về phía tàu. Cả hai đều giữ im lặng. Sunny thì quá phẫn uất và bối rối để nói. Còn Nephis có lẽ không quan tâm đến. Có điều gì đó kỳ lạ về cô ấy. Vai cô ấy có rung lên vài lần không? Không, có lẽ chỉ là do cậu tưởng tượng thôi. Cuối cùng, họ đến bến thuyền, có 6 chiếc thuyền chở người và hàng hóa qua hồ đến Castle, lâu đài, hoạt động theo từng cặp. Chiếc mà Sunny và Nephis đang tiến tới nằm ở bờ đông, dành cho hành khách. Có một cặp thuyền khác ở phía nam hồ, hướng về Dreamgate, cánh cổng mộng, chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa. Cặp thuyền cuối cùng nằm ở bờ phía bắc, thường được sử dụng bởi các Awakened, người thức tỉnh, khởi hành trong các chuyến thám hiểm. Mỗi lần Sunny trở về Waking World, thế giới thức tỉnh, cậu phải mua vé, đứng đợi trong hàng, sau đó trải qua một khoảng thời gian khó chịu trên sàn thuyền đông đúc. Hầu hết các Masters có quyền đi tới, vào chỗ ngồi thoải mái hơn nhiều, nhưng họ cũng có địa vị cao hơn cậu, vì Sunny không phục vụ cho bất kỳ thế lực nào và thích giữ bản thân kín đáo. Sự đối đãi cậu nhận được ít hào nhoáng hơn so với những gì một Ascended thăng hoa đáng có. Cậu không quá bận tâm, chỉ một chút thôi. Tuy nhiên, hôm nay trải nghiệm của cậu hoàn toàn khác biệt. Nephis không chỉ không bận tâm đến việc mua vé. Điều này cũng hợp lý, vì chiếc thuyền kỳ diệu đó thực ra thuộc về gia tộc của cô, mà họ còn được dẫn ngay đến khu vực VIP sang trọng. Không có đám đông nào ở đây. Thực ra, dường như không có hành khách nào khác trên khu vực nhỏ này, ít nhất là lúc này, thay vì phải chen chúc. Ở đây, có những chiếc ghế sofa êm ái và những chiếc bàn được chạm khắc tinh tế, thậm chí còn có đồ uống và thức ăn nhẹ, được phục vụ trên một bàn riêng biệt. Khu vực này nằm ở phần trước của thuyền và cao hơn, vì vậy không có gì cản trở tầm nhìn tuyệt đẹp về hồ rộng lớn và lâu đài xinh đẹp mọc lên từ mặt nước phía xa. Một làn gió nhẹ từ hồ thổi qua, đùa giỡn với mái tóc bạc rực rỡ của Nephis. Sunny tận hưởng khung cảnh trong vài phút, sau đó quay đi và hít một hơi thật sâu. Họ bước đến hàng lan can gỗ đẹp mắt và nhìn vào khung cảnh đầy nắng. Còn một chút thời gian trước khi thuyền khởi hành, nên họ không có gì để làm ngoài việc chờ đợi. Cả hai đều im lặng, nhưng kỳ lạ thay, Sunny không cảm thấy khó xử vào lúc đó. Thay vào đó, cậu cảm thấy bình yên. Sau một lúc, Nephis bất ngờ hỏi, Master Sunless, cậu sở hữu sự liên kết mạnh mẽ với bóng tối, đúng không? Cậu từ từ gật đầu, đúng vậy. Cô suy nghĩ kỹ trước khi nói tiếp, cậu có thể nói cho tôi biết về bóng tối không? Và về những người có khía cạnh liên quan đến nó. Giờ là lúc cậu phải chọn từ ngữ. Sau một hồi suy nghĩ, Jenny nhún vai. Tôi có thể nói với cô rất nhiều, nhưng đồng thời cũng không nhiều lắm. Tôi thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng chính bản thân mình cũng không hiểu rõ về nguyên tố này. Mà nếu nghĩ về nó thì cũng khá phù hợp, bởi Shadow God, thần bóng tối, cũng là thần của những điều bí ẩn. Bóng tối là một khái niệm độc đáo. Một số người coi nó là đối lập với ánh sáng, nhưng thực ra bóng tối và ánh sáng chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu. Một thứ không thể tồn tại mà không có thứ kia. Chính bóng tối thuần khiết mới là kẻ thù của chúng. Cậu ngừng lại một lúc, bí mật quan sát phản ứng của cô, rồi nói thêm. Bóng tối cũng có sự kết nối mật thiết với linh hồn. Thực ra, tôi thậm chí không chắc linh hồn kết thúc ở đâu và cái bóng bắt đầu từ đâu. Có rất ít sinh vật có thể gây sát thương trực tiếp lên cái bóng của ai đó. Nhưng nếu cái bóng bị thương, linh hồn cũng bị thương theo. Đúng vậy, những thứ không có linh hồn cũng có cái bóng. Tất cả đều rất bí ẩn. Cô im lặng một lúc, suy ngẫm về những lời của cậu. Sau đó, cô hỏi với giọng bình thản, cậu có biết về bất kỳ Awakened nào khác có khía cạnh liên quan đến bóng tối không? Sunny do dự. À, tôi chỉ từng nghe về một người. Điều đó dường như làm cô hứng thú. Ồ, Sunny gật đầu. Đúng vậy, còn một người đàn ông từng được gọi là Shadow Blade Curve, một kẻ thực sự độc ác. Tôi nghe nói hắn từng làm những nhiệm vụ rất đáng kinh tởm cho một gia tộc Legacy, hậu duệ nào đó, ở Niki SC. Tôi không chắc là gia tộc nào, Nephis nhướng mày, đã từng, cậu mỉm cười buồn bã. Đúng vậy, hắn là một trong những Awakened không thể đối mặt với ác mộng của mình, sử dụng chất kích thích quá mức để tránh xa Dream Realm, cõi mộng. Cuối cùng hắn mất kiểm soát và bị chính quyền xử lý. Đó là lần cuối cùng người ta nghe nói về Shadow Blade Kurt. Cô thở dài, thoáng vẻ thất vọng. Nghe không giống kiểu người mà tôi muốn biết. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Sunny mỉm cười. Không có gì. Tôi sẽ đi lấy cho chúng ta thứ gì đó mát lạnh để uống. Cậu quay lại bàn thức ăn và rót hai ly rượu nhẹ. Khi cậu chuẩn bị quay lại, Sunny bất ngờ đứng khựng lại một lúc. Cảm giác quen thuộc này là gì? Đột nhiên, cậu có một linh cảm khủng khiếp. Ôi, không. Cậu vội vã đi về phía Nephis. Nhưng trước khi kịp đến gần, một hành khách mới đã đến. Người đó nhìn thấy dáng người mảnh mai của Neph, nở nụ cười, rồi bước ngang qua Sunny với những bước chân mạnh mẽ. Công chúa, Effie ôm lấy Neph qua vai với nụ cười tươi tắn. Cậu trở lại Bastion từ khi nào thế? Ồ, đợi đã, cậu không phải lại rời đi ngay chứ? Nephis mở miệng định trả lời, nhưng Effie không cho cô cơ hội. Tuyệt vời, nghe này. Cô ấy cúi gần hơn và nói thầm một cách to rõ. Cậu vẫn còn độc thân, phải không? Nghe này. Không thể thế được. Một nhan sắc như cậu không chỉ nên được ngưỡng mộ bởi đám đông, mà còn phải được một người đàn ông quyến rũ đánh giá cao nữa. Đám đông không thể sưởi ấm cậu trong đêm lạnh và gió thổi, đúng không? À, trừ khi cậu thích như thế. Đôi mắt của Neph mở to. Effie, thợ săn bật cười. Tôi nói thế vì có lý do đấy. Sao cậu không? Để tôi giới thiệu cho cậu một người. Công chúa, tôi tìm được người hoàn hảo cho cậu rồi đấy. Cậu ta là một master trẻ ở Bastion, là boss, điều hành một doanh nghiệp thành công. Không có cái gánh nặng Legacy đáng chán ấy. Ồ, cậu ta cũng nấu ăn rất tuyệt vời nữa. Chúa ơi, tôi bắt đầu chảy nước miếng chỉ vì nghĩ đến. À,

và mát lạnh trong tay cậu. Cậu vẫn giữ bình tĩnh hơn một chút. Dù sao, đây không phải là lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, nên không có lý do gì để cậu mất bình tĩnh. Sunny lặng lẽ tận hưởng cảm giác đó. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tất nhiên, đó chỉ là một tình huống quen thuộc từ quan điểm của cậu. Đối với Nephis, việc đột nhiên nắm tay một người lạ hẳn là rất bất ngờ. Biểu cảm của cô không thay đổi nhiều, nhưng cậu có thể cảm nhận một sự căng thẳng tinh tế trong vai cô. Có vẻ như cô có chút không thoải mái với hành động táo bạo của cậu. Có lẽ thậm chí còn thấy khó chịu. À, liệu mình có làm sai không? Đó là lúc biểu cảm lúng túng của Effie từ từ chuyển thành một nụ cười gian xảo và mắt Sunny khẽ mở to. Cậu đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng đến lúc đó đã quá muộn. Ôi, các vị thần, chẳng mấy chốc, cậu thấy mình đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh Nephis, lắng nghe Effie giảng giải về biện pháp tránh thai cho cả hai. Với chi tiết kinh khủng, cái quái gì thế này? Chẳng phải cô là người đã mang thai giữa một chiến dịch quân sự thảm họa sao? Tại sao trong tất cả mọi người, cô lại là người nói cho tôi chuyện này? Mặt khác, có lẽ Effie là người tốt nhất để dạy mọi người về sự an toàn, vì cô ta hiểu rõ hậu quả của sự bất cẩn hơn ai hết. Không phải rằng Sunny cần phải học gì cả, dù sao đi nữa. Nói thật, kiến thức của cậu về chủ đề này chủ yếu chỉ giới hạn ở các biện pháp phòng ngừa dành cho người thường, tối đa là Awakened ở các rank cao hơn. Mọi thứ ngày càng phức tạp hơn nhiều. Nephis vẫn im lặng và giữ vẻ thản nhiên. Nhưng cậu lại thấy mình lắng nghe với sự thích thú. Có lẽ đây cũng là một cơ hội kinh doanh. Đó chắc chắn là lý do tại sao cậu đang chú ý. Khoan đã, tại sao mình lại hành động như vậy? Cậu khẽ nhíu mày. Nói thật, dù hành động của cậu trước đó rất phù hợp với tính cách của mình, nhưng Sunny cảm thấy mình có gì đó hơi quá. Và lúc này, sau khi nghĩ một lúc, cậu hít một hơi sâu. À, cậu đang bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Effie. Không, thực ra tâm trạng của cậu đã hơi lạ kể từ khi gặp Nephis trong ngôi đền vô danh. Có phải cũng có yếu tố nào đó trong sự hiện diện của cô ấy không? Nếu vậy, có hai nguồn khác nhau đang ảnh hưởng đến cậu, trộn lẫn và hòa quyện một cách hỗn loạn. Ảnh hưởng này không hề mạnh, và cậu có thể dễ dàng kiềm chế nếu muốn. Nhưng dường như nó lại khiến những ức chế tự nhiên của cậu giảm đi một chút. Thật là một mớ hỗn độn. Dành thời gian ở bên những sinh mạnh mẽ luôn là một trải nghiệm kỳ lạ. Kiểm soát lại bản thân, Sunny quyết định rằng cậu đã chịu đủ sự trêu chọc của Effie. Cậu mỉm cười lịch sự với cô ta, chờ đến khi cô ngừng nói, rồi hỏi với vẻ thoải mái. Ồ, nhân tiện, Sen Athena, tôi không thể không nghe lỏm. Cô có đề cập đến việc muốn ăn một thứ gì đó ngon miệng trước đó. Đó có phải là thứ mà chúng tôi phục vụ tại Brilliant Emporium không? Effie, người đang nhấp một ngụm rượu, bỗng phun hết ra. Sunny tao nhã rửa tay lên, dùng nếp áo của Nebulous Mentor, áo choàng mơ ảo, để che chắn cho chiếc quần trắng của Nephis khỏi cơn mưa giọt rượu. Tôi xin lỗi, tôi có nói gì sai không? Effie ho vài tiếng rồi lắc đầu. Không, không, không sao cả. Và cảm ơn cậu, nhưng không, tôi có chồng rồi. Bây giờ cô mới nhớ ra. Cậu mỉm cười, nhân tiện, cha của Linh thế nào rồi? Sunny không có nhiều bạn ở Bastion. Và ngoài Aiko ra, chàng trai không tên đó là người bạn thân nhất mà cậu có. Họ thường chia sẻ những câu chuyện về quản lý nông trại giá thú và Brilliant Emporium, trao đổi ý tưởng và tương tự. Tuy nhiên, dạo gần đây cha của Linh có vẻ bận rộn, nên họ không có thời gian gặp gỡ. Nephis nhìn họ với chút tò mò và chút nhẹ nhõm. Cô có vẻ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bài giảng sinh động của Effie trước đó. Nhưng có thể Sunny đã đánh giá thấp khả năng giữ nét mặt của cô. Cô nhướng mày và hỏi, các cậu quen nhau à? Sunny gật đầu, đúng vậy. Effie lau cằm và mỉm cười. À, đúng rồi, chúng tôi có một lượng sản phẩm dư thừa tại trang trại một thời gian rồi. Và Brilliant Emporium là khách hàng chính của chúng tôi. Tôi không có cơ hội ăn uống ở đó thường xuyên. Nhưng Master Sunless là một đầu bếp tuyệt vời. Ồ, và cậu ấy cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều bằng cách yểm phép một vài món đồ cho trang trại. Cô ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười tươi sáng với Nephis và giơ ngón tay cái lên. Công chúa, tôi đồng ý, đẹp trai, nấu ăn giỏi và rất giỏi với đôi tay của mình. Câu cuối cùng được nói với sự nhấn mạnh, kèm theo một cái nháy mắt. Nephis nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Ừ thì đúng rồi, đó là lý do tại sao tôi tiếp cận cậu ấy. Effie lại sặc rượu một lần nữa. Sunny, trong khi đó, nhắm mắt lại một lúc, cậu biết rằng Nephis không hiểu được ý nghĩa kép trong lời của Effie và chỉ đang nói về kỹ năng của cậu như một người pháp sư. Tuy nhiên, cô có quên rằng họ chưa chia sẻ chi tiết về việc đặt làm thanh kiếm với nữ thợ săn chưa. Cậu buông tay cô già, sợ rằng lòng bàn tay mình sẽ đổ mồ hôi. Một đơn đặt làm memory, đó là ý của cô ấy. Nephis nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Tất nhiên rồi, tôi còn có thể nói gì khác chứ? Effie vẫy tay trong không khí. Được rồi, tên cậu, kèm theo một cái nháy mắt nữa. Chết tiệt, Effie cười, rồi đặt ly rượu xuống và nhìn họ, mắt lấp lánh, sự tò mò. Đó là cách mà hai người gặp nhau lần đầu sao? Nephis gật đầu, đúng vậy. Nhưng Sunny, bị thúc đẩy bởi khuyết điểm của mình, cũng trả lời cùng lúc. Không. Cả Nephis và Effie nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sunny gượng cười, chết tiệt. Nephis và Effie đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ ngạc nhiên, giữ một nụ cười. Sunny nguyền rủa trong lòng. Qua năm tháng, cậu đã quen với khuyết điểm của mình. Và những ngày này, nó hiếm khi đặt cậu vào rắc rối thực sự. Đó là lý do tại sao cậu có phần thư giãn hơn, cho phép bản thân có thêm khoảng trống khi trò chuyện. Cũng có sự thật là lý do thực sự khiến khuyết điểm trở nên nguy hiểm. True name của cậu đã biến mất, nhưng vẫn có những điều cậu không nên nói. Chết tiệt, Sunny im lặng trong giây lát, rồi nói một cách điềm tĩnh. Lady Nevis có thể không nhớ, nhưng thực ra chúng ta đã gặp nhau trước đây. Sẽ rất bất tiện nếu cô ấy hỏi khi nào hay ở đâu. Vì vậy, trước khi cả Nevis hay Effie có thể hỏi, cậu đã thêm vào một cách chủ động. Chúng ta gặp nhau thoáng qua ở Nam Cực, gần cuối chiến dịch. Cả hai câu nói đều là sự thật. Và vì cậu tự nguyện nói ra mà không bị thúc đẩy, không có câu hỏi nào cần phải giải thích chi tiết hơn. Tất nhiên, hai câu nói đó cũng không liên quan gì đến nhau. Và mặc dù mỗi câu đều là sự thật, nhưng kết hợp lại, chúng tạo ra một ấn tượng sai lầm rằng Sunny đã gặp Nephis lần đầu tiên ở Nam Cực. Cô nhớ mày, thật sao? Tôi nghĩ, tôi sẽ nhớ ai đó. Cô ngừng lại mà không hoàn thành câu, im lặng một lúc, rồi thêm một cách đều đều. Nhớ một người, có thể nói như vậy. Hả, lời cô có vẻ hơi kỳ quặc. Sunny giả vờ xấu hổ. Ồ, đó là vào ngày Sword King bảo vệ SKSC. Có thể nó không quá đáng nhớ đối với Lady Nephis xem xét mọi thứ đang diễn ra. À, tôi cũng bị bùn bẩn phủ kín từ đầu đến chân, nên ai cũng sẽ gặp khó khăn trong việc nhận ra tôi. Cô nhìn cậu trong giây lát, rồi đột nhiên hỏi, gặp tôi có đáng nhớ với cậu lắm không? Sunny khựng lại trong giây lát. Câu hỏi kiểu gì thế này? Cuộc gặp gỡ của họ, đúng, nó rất đáng nhớ. Thực tế, nó đã khắc sâu vào ký ức của cậu như một dấu ấn, vẫn còn rỉ máu dù đã qua bao năm. Đó là khoảnh khắc cậu biết rằng sự tồn tại của mình đã bị xóa khỏi trái tim của tất cả những người biết đến cậu. Cuộc gặp thực sự đầu tiên của họ cũng tươi mới trong ký ức của cậu. Khi đó, trên cây cầu trước học viện, cậu đã bị thu hút bởi cách mà Nevis trẻ tuổi tách biệt khỏi thế giới xung quanh, đứng yên tĩnh với chiếc tai nghe. Cậu cũng cảm thấy một cảm giác gắn kết tinh tế với cô, vì cô là slipper duy nhất khác mặc bộ đồ thể thao cảnh sát, giống như cậu. Sunny mỉm cười. Đối với tôi, nó không thể quên được. Nephis giữ ánh nhìn của cô trên cậu trong giây lát, rồi quay đi. Sau đó, một góc môi cô khẽ nhếch lên. Ngày sau đó, họ bị gián đoạn bởi tiếng kêu phấn khích của Effie. Tôi không chịu nổi. Hai người, dễ thương quá. Cô cười, rồi rót thêm rượu cho mình và vô lấy đĩa đồ ăn nhẹ một cách ác liệt. Khi đang nhai, ánh nhìn của cô hạ xuống sàn gỗ của bông. Effie nán lại một chút, rồi hỏi một cách tò mò, nhân tiện, Master Sunless, hôm nay hình như cậu không có cái bóng phải không? Cậu nhìn theo ánh mắt cô, nhận ra rằng cái bóng của Nephis Đang ở một mình, vẽ thành hình đen trên sàn gỗ. Sau cùng, Gloomy, cái bóng u ám, hiện tại đang đóng vai trò như một hình nhân, kênh kết nối ý thức của Sunny để giúp Aiko. Sunny nhún vai thản nhiên. Ồ, có vẻ như tôi đã làm mất nó. Không có vấn đề lớn khi cậu không có cái bóng trong lúc đi dạo cùng Nephis hay ở trên chiếc thuyền này. Nhưng một khi họ tới lâu đài, cậu thích giữ bản chất kỳ lạ của cái bóng của mình như một bí mật được bảo vệ kỹ hơn. Làm gì bây giờ? Sunny ngập ngừng một chút, rồi sử dụng Shadow Control để gọi một trong những cái bóng hoang dã đang lang thang trên thuyền. Sau khi nó lướt qua bung và bám vào chân cậu, với vẻ kính sợ trước viễn cảnh được giả vờ làm Lord of Shadow, cậu định hình nó để giống với bóng của cơ thể mình và gật đầu. Thế này tốt hơn chưa? Effie chớp mắt vài lần. Chiều hay đấy, đúng rồi. Vậy cậu cũng từng ở Nam Cực à? Tôi nghĩ mình chưa bao giờ có cơ hội hỏi. Cậu là một trong những lính quèn của chúng tôi. À, Sunny thở dài, chắc vậy, nhưng không có gì đáng tự hào. Chắc chắn không có gì đáng để khoe cả. Tôi được giao một nhiệm vụ nhẹ nhàng tại Army Command trước khi rơi vào một nightmare. Đến khi tôi trở về, không còn gì để làm ngoài lên thuyền và thoát thân. Sunny không đề cập rằng cậu từng là thành viên của đội bất quy tắc đầu tiên và đơn vị trinh sát đặc biệt trước khi đảm nhận vị trí làm phái viên chính phủ đặc biệt cho Clan Valor về mặt kỹ thuật được phân công cho Army Command. Cậu muốn mọi người tin rằng cậu chỉ là một nhân viên văn phòng trong bộ máy quân sự rộng lớn. Điều đó phù hợp với hình ảnh vô hại của cậu hơn là việc được biết đến như một sĩ quan xuất sắc từng chiến đấu ở hầu hết các chiến trường chết chóc nhất của chiến dịch phía Nam. Effie lắc đầu nhẹ nhàng. Tuyên đầu, Army Command đều như nhau cả thôi. Ai cũng đã làm phần việc của mình. Bất cứ ai sống sót qua địa ngục đó đều xứng đáng được tôn trọng. Sau đó, cô cười thu thoét. Chúng ta là đồng đội. Vậy lần sau tôi đến Brilliant Emporium ăn. Vậy như thế nào về một giảm giá quân sự từ một người lính đến người khác? Chờ đã, thực ra thế nào về giảm giá gia đình? Công chúa và tôi, chúng tôi hầu như là chị em, đúng không? Neff, cô nhìn Nephis với vẻ mong đợi. Nephis im lặng một chút, rồi nói với giọng đều đều. Tôi không biết cô ta. Effie nhìn cô với vẻ bị phản bội. Rồi cô thì thầm to. Thôi nào, Neff, giúp một lần chị em nào. Lấy người này, nhanh lên để tôi có thể tiết kiệm chút tiền. Mắt của Nephis khẽ giật. Chiếc thuyền trôi ngang qua hồ, từ từ tiến về lâu đài. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, với Effie giảm bớt việc trêu chọc họ một chút. Sau khi đã thỏa mãn, Sunny không nên biết nhiều về cơ chế bên trong của Bastion. Vì vậy, cậu chủ yếu giữ im lặng để hai người phụ nữ trò chuyện sau một thời gian dài không gặp nhau. Effie đang ngả người ra sau, nhìn vào nước với vẻ mặt xa xăm. Dù sao, tôi cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Ngay khi chúng ta đến lâu đài, tôi sẽ tập hợp mọi người và đưa họ trở lại MKSC. Một lần nữa, có rắc rối ở phía Tây. Tôi sợ rằng lần này, tôi sẽ đi lâu đấy. Nephis cao mày, một thoáng lo lắng hiện trên khuôn mặt cô. Tệ đến vậy sao? Effie cười khúc khích. Đủ tệ để họ cử cả chết đi. Điều đó nói lên mọi thứ cậu cần biết. Ồ, xin lỗi, Master Sunless. Nông trại giá thú sẽ rời khỏi Bastion vài tuần, có thể thậm chí vài tháng. Cậu sẽ phải tìm một nhà cung cấp mới. Cậu lắc đầu. Không sao, đừng lo lắng về nó. Cậu có những cách khác để lấy nguyên liệu, dù không tươi ngon như những gì chồng của ấy phải chồng. Brilliant Emporium cũng sẽ phải cắt giảm dịch vụ ẩm thực với việc cậu bận đi theo Nav và chế tác Memory. Effie mỉm cười, rồi nhìn Nephis. Còn cậu thì sao? Sắp tới cậu định đi đâu? Tôi không nghĩ rằng mấy ông già Valor kìa. Cô liếc nhìn Sunny, rồi sửa lại lời mình, rằng mấy vị trưởng lão khôn ngoan của Valor sẽ để cậu nghỉ ngơi lâu. Nephis nán lại một chút, rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh. Có lẽ quay lại Godgrave. Nữ thợ săn đột nhiên có vẻ phấn khích. Ồ, đúng rồi, cậu hẳn đã gặp hắn ta. Sành bí ẩn, chúa tể bóng tối. Hắn ta thế nào? Sunny đột nhiên hết sức chú ý. Nói xấu tôi à? Thật thú vị. Giả vờ như không biết gì, Sunny nhìn Nephis và Effie Với vẻ mặt có chút bối rối, được diễn rất tài tình, Nephis liếc cậu một chút, sau đó nhún vai. Lord of Shadows, hắn đúng như lời đồn, cực kỳ mạnh mẽ, có phần đáng sợ và cực kỳ lập dị. Effie cười khúc khích. Chà, bất kỳ ai chọn sống trong một Death Zone đều phải là một kẻ điên rồ. Tuy nhiên, được gọi là cực kỳ mạnh mẽ bởi cậu. Công chúa, tôi thực sự không biết phải nói gì. Có thực sự tồn tại một quái vật như vậy trên thế giới sao? Sunny chớp mắt. Này, ý cô ấy là gì? Khi nói hắn cực kỳ lập dị, cậu là hình mẫu của sức khỏe tinh thần hoàn hảo. Chà, có thể không, dù sao thì Sunny cũng hơi bị tổn thương. Trong khi đó, Nephis mỉm cười nhẹ, đồng thời, hắn không giống như lời đồn. Đáng ngạc nhiên là hắn rất chu đáo mặc dù có sức mạnh bạo tàn, tốt bụng dù muốn tỏ ra đáng sợ, và rất khôn ngoan mặc dù lập dị. Effie chớp mắt, rồi thoáng nhìn Sunny với biểu cảm kỳ lạ. Công chúa, tại sao cô lại cười như vậy trước mặt của cậu? Thực ra, quên đi, Nephis nhíu mày. Ồ, tôi đã cười à? Tôi không cố ý. Sunny nhấp một ngụm rượu. Không, không, cười nhiều lên. Tại sao Effie lại phá vỡ khoảnh khắc của cậu chứ? Thật là một người phụ nữ khó chịu. Người phụ nữ khó chịu đó, trong khi đó, lại nở nụ cười. Ổn thôi, nhưng hắn trông thế nào, có đẹp trai không? Tôi cá là, ngay cả khi hắn đẹp trai, cũng không thể đẹp trai bằng Master Sunless. Sunny nhíu mày. Nephis lại nhún vai, có vẻ không quan tâm đến chủ đề này. Tôi không biết. Lord of Shadows chưa bao giờ để lộ mặt. Hắn luôn đội mặt nạ hoặc đội mũ kín. Thực tế, hầu hết thời gian, cậu không thể biết được có thân người bên trong bộ giáp đó hay không. Effie có vẻ hứng thú vì lý do nào đó. Thật sao? Chà, thật tiếc. Tôi đoán là hắn xấu xí kinh khủng, hoặc chỉ là xấu tự nhiên thôi. Không có gì sai với điều đó. Chờ đã, nếu hắn bị hói thì sao? Có thiếu răng không? Cậu nói, hắn không bao giờ tháo giáp ra à? Chắc hẳn hắn rất hôi. Trời ơi, thật là một kẻ bê bối. Master Sunless ở đây chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Cậu ta có mùi rất thơm, đơn giản là quyến rũ, phải không? Master Sunless. Sunny nhìn cô ta không nói nên lời. Tại sao cô ấy lại kéo mình vào chuyện này? Không, chờ đã, cô ấy nói gì cơ? Hỏi, mình không bị hỏi, nhưng đã giả vờ như không biết. Cậu không thể thực sự bảo vệ danh dự của mình, danh dự của Avatar thứ ba. Bất kể cậu muốn khí nào, giấu bì sự thất vọng. Sunny yếu ớt nói, tôi đoán vậy, tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến việc mình có mùi thế nào. Thật ngạc nhiên, Nephis đột nhiên lên tiếng bảo vệ Shadow Sang. Không, cô sai rồi, Lord of Shadows, hắn không bị biến dạng hay xấu xí. Hắn, có vẻ như là một người rất xuất sắc về mọi mặt. Sunny gật đầu vô thức, cô nói đúng rồi, Neph. Nhưng sau đó, cậu nhíu mày, không. Nhưng tại sao cô lại bảo vệ tên khốn đó nhiều như vậy? Tôi ở ngay đây mà. Sunny bối rối. Lord of Shadows là cậu. Nhưng Nephis không biết điều đó. Vậy, liệu cô ấy có đang khen ngợi một người lạ trước mặt người được cho là đối tác lãng mạn của mình? Điều đó không thể chấp nhận được. Nhưng mà mối quan hệ của họ là giả. Họ chỉ mới gặp nhau vài ngày trước. Về mặt kỹ thuật, cô ấy đã biết Lord of Shadows lâu hơn và rõ hơn. Cả hai thậm chí còn chiến đấu bên nhau chống lại một ác quỷ. Curse, đáng sợ, thật là bối rối. Tình huống này là gì đây? Cậu nên phản ứng như thế nào? Trong khi Sunny đang tự hỏi về lựa chọn cuộc đời của mình, Effie cười nhạo. Nếu hắn là một người xuất sắc như vậy, tại sao lại giấu mặt sau chiếc mặt nạ? Hắn là một học sinh lớp 8 sao? Nephis nhíu mày. Có lẽ điều đó liên quan đến khuyết điểm của hắn. Có lẽ hắn cần giấu danh tính vì một lý do quan trọng. Dù sao, tất cả những gì tôi biết là một người có kiếm thuật đẹp như vậy không thể là một kẻ không ưa nhìn. Effie nhìn cô ấy im lặng, như muốn nói, công chúa, hiểu ý đi chứ. Sunny không biết đó là gợi ý gì. Phải hít sâu một hơi. Dù sao đi nữa, tên đó dường như đang che giấu rất nhiều. Không giống như Master Sunless, người như một cuốn sách mở. Một người đàn ông trung thực và chân thành như Master Sunless không cần giấu mình sau một chiếc mặt nạ. Chưa kể rằng, giấu khuôn mặt đó sau mặt nạ sẽ là một tội ác. Cô ấy dường như bị phân tâm trong giây lát, rồi cười, dù sao đi nữa, có vẻ như chúng ta sắp đến nơi rồi, thay đổi chủ đề chứ. Nephis nhún vai, có vẻ bối rối bởi cuộc trò chuyện. Cô là người hỏi mà. Effie mỉm cười, rồi nhìn Sunny với áy náy. Oh, nhân tiện, cậu có nghe tin về House of Night chưa? Dường như cô ấy thực sự không muốn nói về Lord of Shadows nữa. Sunny, người trước đó rất hứng thú, giờ không chắc cảm giác của mình thế nào. Nghe Nephis khen ngợi cậu thật tốt, nhưng cũng làm cậu giận vì lý do nào đó. Hôm nay, cậu bị sao thế nhỉ? Cậu thả trôi suy nghĩ vài giây, lắng nghe Nephis và Effie. Họ đã chinh phục thêm một citadel nữa à? Effie gật đầu, đúng vậy. Đây là cái thứ 7 trong 2 năm, thực sự khá đáng chú ý. Lãnh đạo của họ gần đây đã tạo nên một phép màu này đến phép màu khác. Tôi đoán sự xuất hiện của Dreamgaze đã thực sự thúc đẩy họ. House of này chưa bao giờ hoạt động mạnh mẽ, dám làm hoặc thành công như thế này trước đây. Nephis thở dài, nó vẫn không giúp họ duy trì vị trí của mình. Họ đang ở một sự bất lợi quá lớn mà không có một Supreme, không chỉ về thuần sức mạnh mà còn về tầm quan trọng và dân số, cả thường dân lẫn người thức tỉnh. Tôi e rằng House of này nhất định sẽ phải mất đi vị thế của mình. Điều đó đúng, nhưng mặc dù Great Clan thứ 3 hiện tại đã tụt hậu rất xa so với 2 clan còn lại, không có hy vọng bắt kịp, nó vẫn rất quan trọng, cả vì vai trò của tàu chiến trong thế giới thức tỉnh và vì cách họ có thể phá vỡ sự cân bằng quyền lực trong cuộc chiến sắp tới. Một liên minh với House of này có thể rất quan trọng trong toàn bộ cuộc đụng độ giữa hai domains, không phải vì các sen của họ, mà bởi vì Twilight Sea giáp với cả Sword Domain và Song Domain ở phía Nam E. Song và Valor chỉ đang khao khát chinh phục Godgrave vì House of Night cứng rắn, duy trì sự trung lập. Nếu một trong hai Great Clan thành công trong việc lôi kéo Nightwalkers về phía mình, họ sẽ có thể tiến hành các cuộc tấn công nhanh chóng vào lãnh thổ đối phương trong khi né tránh rào cản của các Death Zones chia cắt lãnh thổ của họ. Effie nhăn mặt, ít nhất thì họ cũng đang cố gắng. Và xem ra House of Night đang quyết tâm tránh xa cả Valor và Song. Chà, tôi có thể hiểu tại sao, ngay cả khi họ gia nhập bên chiến thắng, sẽ không có tương lai nào khác ngoài việc bị thôn tính và đồng hóa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Sunny thở dài nhẹ, cậu tự hỏi Naevi thế nào rồi? Ở đâu đó ngoài Twilight Sea, người bạn Nightwalker thân thiện chắc hẳn đang gặp khó khăn khi vận may của clan mình thay đổi quá nhanh. Trong khi đó, Nephis nhìn Effie một cách cảnh giác và sau đó ra hiệu im lặng cho Sunny. Cuối cùng, các cậu cũng nhớ ra tôi không nên biết bất kỳ điều gì về cuộc chiến à? Tốt cho các cậu đấy. Effie chớp mắt vài lần rồi lắc đầu nhân tiện. Master Sunla, cậu có biết tất cả các Legacy Clans sắp tham chiến không? Mắt Nephis mở lớn. Effie, Huntress mỉm cười với vẻ tinh nghịch trong mắt. Một cuộc chiến vì cô công chúa xinh đẹp, nhưng chậm hiểu may đây. Bây giờ, khi cô ấy đã thể hiện sự quan tâm đến cậu, mọi Legacy Clan có lẽ sẽ tranh giành để gả cô ấy cho một trong các hậu duệ của họ trước khi quá muộn. Các trưởng lão của Clan Valor có thể cũng gây áp lực lên cô ấy. Vậy nên, cái chuyện về sự an toàn mà tôi nói với cậu ấy, Effie cười, quên hết những gì đã nói đi. Là một cựu binh, cậu phải biết giá trị của một cuộc tấn công phủ đỏ nên. Hãy nắm thật chuẩn và làm cô ấy có bầu càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ khiến bọn họ biết tay. Ly rượu trong tay Nephis nứt ra. Sunny không động đậy, nhưng ở đâu đó xa xôi, Lord of Shadows ngã khỏi ngai của mình mà chẳng có chút duyên dáng nào. Chiếc thuyền cập bến tại Castle. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cười không ngớt của Effie. Sau khi họ rời khỏi thuyền tại Castle, Effie chào tạm biệt họ và đi xa, vừa đi vừa cười khúc khích. Sunny và Nephis nhìn theo bóng lưng cô ấy cho đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt. Cả hai đều không vội nói gì. Mình nên nói gì sau chuyện đó đây? Sunny thở dài và quyết định không nói gì. Nephis dường như cũng có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên, trong lòng cậu, mọi thứ đang bùng cháy sau những trò đùa của Effie. Vậy nên, Dù Sunny giữ im lặng, trí tưởng tượng của cậu đang chạy loạn khỏi những phán đoán hợp lý. Cậu không biết Nephis đang nghĩ gì, nhưng cậu chắc chắn đang nghĩ về đủ thứ mà có lẽ mình không nên nghĩ đến. Cậu liếc trộm Mev. Liệu cô ấy có thực sự bình tĩnh, cậu có tưởng tượng không? Hay má của cô ấy có vẻ hơi hồng? Không, chắc chắn chỉ là đầu óc mình đang đùa giỡn với mình thôi. Không có cách nào Nephis bị ảnh hưởng bởi những lời nói đơn thuần. Đó chỉ là suy nghĩ viển vông của cậu. Tất cả là tại Effie. Cái cô Effie đó, cô ta thật sự không thay đổi chút nào. Cậu đã nghĩ rằng việc là một người phụ nữ đã kết hôn và có con sẽ kiềm chế phần nào những thói quen hoang dại của cô ấy. Nhưng tiếc thay, việc có một gia đình yêu thương dường như chỉ khiến nữ thợ săn sống động càng thêm táo bạo. Như thể có một nơi an toàn để rút lui đã cho cô ấy thêm sức mạnh cho cái lưỡi hiểm ác của mình. Thật là kỳ diệu khi Little Link lại là một cậu bé ngọt ngào như vậy, dù được nuôi dạy bởi người mẹ đó. Sunny hít một hơi chậm rãi. Nephis đứng lại vài giây rồi nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên. Sau một lúc, cô ấy nói với giọng điềm tĩnh thường thấy, đừng để ý đến Effie. Saint Athena, cô ấy luôn như thế. Sunny cố gắng đẩy những suy nghĩ không thích hợp ra khỏi đầu, hoặc ít nhất là cố gắng, và cười khúc khích. Không sao, tôi khá quen với chuyện đó. Tôi từng có một người bạn thân rất giống cô ấy. Thực tế, dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi hơi nhớ một chút. Nephis mỉm cười nhẹ, tôi không thể tưởng tượng nổi. Cả hai bắt đầu bước đi và rời khỏi bến tàu. Thay vì đi qua cổng đông đúc của Castle, Nephis dẫn cậu đến một cổng nhỏ ẩn, nơi hai nai cúi đầu chào sâu trước khi cho họ vào. Lối đi qua bức tường dày bên ngoài của Bastion giống như một đường hầm dài với tường được xây từ đá trắng. Khi đi qua đó, Sunny tự hỏi điều gì đã có thể khiến bức tường vững chắc này sụp đổ và để nó nằm trong tàn tích, như nó nằm trong cõi dấu kín bị giam cầm trong phản chiếu của lâu đài ảo ảnh. Nhưng rồi, kẻ thù khủng khiếp đó thậm chí đã làm vỡ cả mặt trăng. Vậy tại sao Bastion có thể khá hơn? Castle là một thành phố độc lập. Nó khổng lồ, với khoảng 1 triệu người sống bên trong các bức tường của nó. Gần một nửa trong số đó là người thức tỉnh. Ở đây cũng có hàng trăm master và ít nhất 10 Saint luôn có mặt, hoặc bảo vệ pháo đài, hoặc ghé thăm từ Citadel của họ. Vì công việc, Sunny cảm thấy khá yên bình và thoải mái khi sống trong thành phố rộng lớn bên kia hồ. Nhưng ở đây, trong Castle, cậu không thể không cảm thấy một chút căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, họ rời khỏi đường hầm và bước vào một con phố nhộn nhịp. Thật đáng kinh ngạc, đúng không? Giọng của cậu nghe có vẻ hơi nghẹn. Nephis gật đầu, đúng vậy. Bastion được gọi là Great Citadel mà không có lý do. Từ điểm nhìn của họ tại vòng ngoài cùng và thấp nhất của pháo đài lớn, nơi họ đang đứng trông không khác gì một con phố thành phố. Tất nhiên, cả con đường lát đá rộng và những tòa nhà đứng đối diện với bức tường lớn bên ngoài đều được xây từ cùng loại đá trắng như nó. Có các tòa nhà dân cư, quầy, hàng thương mại, cửa hàng và mọi người vội vã làm những công việc hàng ngày của họ. Tuy nhiên, tất cả, ngoại trừ con người và các phần bổ sung sau này vào kiến trúc ban đầu, có vẻ hơi quá lớn, như thể được xây dựng cho những sinh vật không hẳn là khổng lồ, nhưng cũng không hoàn toàn là con người. Tuy nhiên, thực sự, con phố này là một phần tự nhiên của hệ thống phòng thủ. Bastion là một kỳ quan của kỹ thuật quân sự, được thiết kế để chịu đựng cuộc vây hãm khủng khiếp nhất. Có đủ loại sân, tháp canh, tháp và các tòa nhà phụ ở đây, được đặt theo cách có vẻ hỗn loạn, nhưng tất cả đều tuân theo một thiết kế có chủ đích. Nếu nhìn từ trên cao, Bastion giống như một ngọn núi, nên tạo được chia thành các cấp độ khác nhau, với các vòng tường trong đồng tâm bảo vệ mỗi cấp độ và đường lớn chính xuyên qua từng bức tường khi nó leo lên núi theo hình xoắn ốc. Nếu ai muốn đến được tháp chính từ bất kỳ cổng ngoài nào, họ sẽ phải đi vòng quanh núi nhiều lần, đi qua nhiều cổng nhỏ hơn trong quá trình. Ngay cả những thứ như hướng của đường lớn cũng có ý nghĩa. Nếu ai đó có thể phá vỡ tường ngoài, họ sẽ phải đi theo chiều kim đồng hồ, nghĩa là tay cầm kiếm sẽ ở bên cạnh bức tường tiếp theo trong khi tay cầm khiên sẽ hướng ra xa, để các phòng thủ có thể bắn tên vào kẻ tấn công hiệu quả hơn. Tất cả đều. Sunny không ghen tị với các chiến binh của clan Song, những người có thể phải vây hãm castle này một ngày nào đó. Ngay cả cậu cũng cảm thấy nhiệm vụ đó quá khó khăn. Bastion dường như thực sự không thể xâm phạm, nhưng tất nhiên nó không phải vậy. Những tàn tích ẩn dưới ánh trăng là bằng chứng. Mephis dẫn cậu đi sâu hơn vào lâu đài cổ, đảm bảo rằng họ sẽ được nhìn thấy bởi mọi người có thời gian để nhìn. Phản ứng mà mọi người dành cho họ mạnh mẽ hơn nhiều so với ở khu định cư ven hồ, chủ yếu vì nhiều người nhận ra Mephis hơn. Sunny gần như có thể cảm nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ mà họ dành cho cô ấy. Bất cứ nơi nào Changing Star đi qua, khuôn mặt của mọi người đột nhiên sáng lên và đầy cảm hứng, như thể chỉ cần nhìn thấy cô ấy đã mang lại cho họ sức mạnh. Chà, cũng dễ hiểu thôi. Mephis đã trở thành một biểu tượng sau Forgotten Shore, và danh tiếng của cô ấy chỉ càng tăng lên trong 4 năm qua, đặc biệt đối với người dân của Sword Domain. Cô ấy là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng, một hình ảnh rực rỡ bảo vệ họ khỏi nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, và ánh sáng của cô soi sáng cho toàn nhân loại. Công chúa Nephis, một trong hai Sword Sisters mạnh nhất của Anvios Domain, biệt danh mà Effie đã đặt cho cô ấy ở Dark City, giờ không còn quá viển vông nữa, nếu có. Vậy nên, Sunny có thể hiểu được những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Neff. Tuy nhiên, mọi người càng ngưỡng mộ cô ấy, thì sự bối rối và thù địch âm ỉ mà sự hiện diện của cậu bên cạnh cô ấy gây ra càng nhiều. Ai là kẻ xa lạ yếu đuối, đang đi cạnh Changing Star vậy? Hắn nghĩ mình là ai, mà lại gần gũi với công chúa của chúng ta như vậy? Đột nhiên, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Mình có lẽ đã đánh giá thấp hậu quả của việc đóng giả làm người yêu bí mật của Neff. Cậu có thể đã đánh giá thấp nó một cách nghiêm trọng. Khi một người đi đường liếc nhìn cậu với vẻ thù địch rõ ràng, Sunny chắc chắn rằng Nephis không nhìn thấy và liếc lại với vẻ lạnh lùng đáng sợ. Cứ nhìn đi, nhưng liệu ngươi có xứng đáng không? Tất cả các ngươi cộng lại cũng không xứng đáng đứng bên cô ấy. Chỉ có mình ta thôi. Chà, đó là điều mà ánh mắt của cậu muốn truyền đạt. Ít nhất là vậy. Sunny không xa lạ gì với Castle, vì cậu phải đến đây mỗi khi muốn trở về thế giới thức tỉnh mà không gây bất kỳ nghi ngờ nào. Tuy nhiên, thường thì cậu sẽ phải dành khá nhiều thời gian đi theo con đường chính đến tháp chính, nơi gateway được đặt. Lần này, Nephis dẫn cậu trên một con đường ngắn hơn đến đỉnh pháo đài, qua những cầu thang hẹp và cổng nhỏ ẩn mà cậu chưa từng biết đến. Không cần phải lãng phí thời gian tại mỗi trạm kiểm soát, vậy nên tiến trình của họ khá nhanh. Ai dám cản đường con gái của một Sovereign? Một lúc sau, Sunny hỏi với vẻ tò mò. Nhân tiện, Lady Nephis, chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu biết rằng họ sắp ký hợp đồng, nhưng không chắc rằng việc ký kết sẽ diễn ra ở đâu. Cậu sẽ thực hiện giao dịch với Clan Valor, hay trực tiếp với Firekeepers? Ai khác sẽ tham gia? Cô ấy nhìn cậu với vẻ bối rối, sau đó đột nhiên có chút ngượng ngùng. Ồ, xin lỗi, tôi đã quên giải thích kỹ. Với điều đó, Nephis giơ tay và chỉ vào một trong những tòa tháp cao nhất của Bastion. Tòa tháp không khác mấy so với các tòa khác, ngoại trừ một điều lớn, có một chiếc tàu bay thanh nhã lơ lửng trên không gần đó, neo vào tầng cao hơn của tòa tháp bằng những sợi cáp dày. Một cái cây đẹp đẽ đang mọc quanh cột buồm chính của nó. Chainbreaker, Sunny vô thức ngước lên, nhìn vào hình dáng xinh đẹp của quần đảo Ivory trôi lơ lửng trên không cao trên mặt hồ. Hiểu rồi, Mephis dừng lại trong giây lát. Rất ít người từng đến thăm Citadel của tôi, nhưng cậu không cần lo lắng. Tất cả ở đó đều là những người bạn và đồng minh đáng tin cậy. Nó cũng khá yên bình. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy. Phải rồi, Sunny không được phép từng ở trong Ivory Tower, vậy nên cậu phải hành động như thể toàn bộ trải nghiệm này là mới với cậu. Cậu đặt một biểu cảm ngạc nhiên đủ tin cậy trên mặt, tất nhiên là đảm bảo giữ đúng mực. Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp của Ivory Tower. Thật là may mắn khi được thăm nó. Nephis mỉm cười nhẹ. Tôi chắc cậu sẽ thích nó. Họ tiếp tục đi, nhanh chóng đến một sân nhỏ phía trước tòa tháp Tentor. Có khá nhiều người ở đây. mặc dù phần lớn họ khác với đám đông ở các tầng thấp hơn của castle. Càng tiến gần đến đỉnh pháo đài, người bình thường càng ít xuất hiện xung quanh. Ở điểm này, Sunny không thấy ai khác ngoài người thức tỉnh, với rất nhiều Master Sen lẫn giữa họ. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người nhìn cậu không hề thân thiện hơn. Chà, điều đó cũng tự nhiên thôi. Cậu là người ngoài, và mọi người luôn cảnh giác với người ngoài. Ngay trước khi họ bước vào tòa tháp Enter, một người đàn ông cao lớn mặc màu sắc của Clan Valor, một nải, có vẻ là vậy, tiến đến và cúi đầu sâu. Saint Nephis, nếu tôi có thể xin vài phút của cô. Nephis hơi nhíu mày. Có chuyện gì? Này, chần chừ một lúc, sau đó nói với giọng nghiêm trang. Có một vấn đề nhỏ với nguồn cung mà cô yêu cầu. Chúng đã được giao đúng thời hạn, nhưng thông số kỹ thuật, tôi e rằng cô cần kiểm tra trực tiếp. Nếu mọi thứ đều ổn, tôi sẽ ra lệnh tải chúng lên Chainbreaker ngay lập tức. Vấn đề này liên quan đến công việc nội bộ của Clan Valor, nên hắn không nói rõ trước mặt Sunny. Nephis im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Sunny. Cuối cùng, cô ấy nói, vui lòng đợi tôi một chút. Master Sunler, tôi phải giải quyết vấn đề này. Xin lỗi, tôi sẽ quay lại trong 10 phút. Cậu mỉm cười. Không sao, cậu không nghi ngờ gì rằng sẽ có ai đó cố gắng gây phiền phức cho mình ngay khi cô ấy rời đi. Nhưng điều đó thực sự không làm cậu bận tâm, trừ khi Avio tự mình đến để gây rối. Sunny tự tin vào khả năng đuổi bất kỳ kẻ gây rối tiềm năng nào mà không gây náo động. Nephis do dự vài giây, sau đó gật đầu ngắn gọn và rời đi cùng nải cao lớn. Sunny ở lại một mình, nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để lấy lại bình tĩnh. Cười nhẹ, cậu bước đến bờ tường của sân nhỏ nhìn ra hồ và nhìn vào khoảng cách. Cậu có thể thấy thành phố trẻ trải dài dọc bờ hồ ở phía xa, ngập trong ánh nắng và tràn đầy sức sống. Mặt hồ yên bình và rực rỡ, đó là một cảnh đẹp. Khi Sunny tận hưởng cảnh quan và cơn gió ấm áp, cậu thở dài. Cậu có thể cảm nhận hai bóng đen đang tiến đến từ phía sau. Nhanh thật, quay lại, cậu thấy hai người đàn ông trẻ hơn cậu vài tuổi đang tiến về phía cậu. Một người đang bước đi với bước chân quyết tâm, trong khi người kia đang cố gắng kéo lại với vẻ mặt lo lắng. Cả hai đều là Master và mặc giáp phép thuật, nhưng không ai mặc màu sắc của Clan Valor. Vậy nên, họ chắc hẳn là hậu duệ quý tộc từ các Legacy, Clan Chư Hầu. Legacy, chẳng mấy chốc, hai người hậu duệ đã đến gần cậu. Người bước đi quyết tâm nhìn Sunny chằm chằm và nói, Tristan, bỏ đi. Thôi nào, chúng ta sẽ muộn buổi luyện tập mất. Master Mercy của Clan Dagonet dường như có chút lý trí, ít nhất là vậy. Nhưng hậu duệ của Clan Aegis, Rose, lại không muốn nghe. Cao mày dữ dội, hắn tiến thêm một bước đến gần Sunny và hỏi, giọng đầy sự áp đặt và khắc nghiệt. Master Sunless không thuộc clan nào, có vẻ có chút việc với Lady Changing Star, nhưng điều đó không cho cậu quyền. Quyền, đừng nghĩ, tôi không nhận ra cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt dâm đãng, đổ vô lại. Giọng đầy sự tức giận kiêu căng, ta là Ascended Tristan của Clan Aegis Rose, đây là Ascended Mercy của Clan Dagonet. Ngươi là ai? Sunny chớp mắt vài lần, nhìn họ với vẻ thú vị. Khoan đã, không thể nào. Đây là cuộc gặp gỡ với tên kiêu ngạo huyền thoại sao? Đúng rồi, phải không? Trời ơi, những truyền thuyết là thật. Cậu tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh, lịch sự, đừng gây rắc rối. Sunny mỉm cười lịch sự. Tôi là Ascended Sunless. Tôi có thể giúp gì cho các quý ông? Master Tristan nhíu mày. Ascended Sunless thuộc clan nào? Sunny im lặng một lúc. Tại sao ai cũng cố gắng khoe khoang họ của mình? Không thuộc clan nào. Người thanh niên cười khẩy, trong khi người bạn cố kéo hắn đi. Ánh mắt nào? Hà, hậu duệ thứ hai, nhìn Sunny với vẻ xin lỗi và cố kéo bạn mình đi mạnh hơn. Hắn dường như mệt mỏi, ám chỉ rằng Master Tristan có thói quen nói những điều thiếu suy nghĩ. Sunny hít sâu. Lịch sự, đừng gây rắc rối. Lịch sự, cậu bình tĩnh lại, rồi mở miệng nói. Tại sao một kẻ ngu như ngươi lại có sự tự tin mở miệng ra và nói nhảm? Nếu người sinh ra đã không có não, ít nhất cũng nên biết giữ im lặng. Tốt hơn nữa, biến mất khỏi đây luôn đi.

Ngươi, ngươi thậm chí không có một vũ khí memory. Và ngươi tự xưng là một Ascended. Sunny gãi đầu, khuôn mặt đầy sự bối rối. Đó là trận chiến với một Costarin. Nhưng chúng không cần biết điều đó. Master Mercy có vẻ nhẹ nhõm. Hắn thở dài và nói một cách dè dặt. Vậy thì hãy bỏ qua chuyện này đi, Tristan. Rõ ràng hắn không phải là. Nhưng người bạn của hắn lắc đầu dữ dội, triệu hồi một memory. Không, ta không thể để chuyện này lắng xuống được. Ta yêu cầu sự thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, một thanh kiếm lớn nặng nề xuất hiện từ những tia sáng. Hắn cười khinh bỉ và đẩy thanh kiếm vào tay Sunny. Đây, thanh kiếm này tên là Heartbreaker và nó là một bảo vật gia truyền của clan ta. Ta cho ngươi mượn hôm nay. Đó là đặc ân của ngươi khi được cầm nó. Tên vô lại. Với điều đó, hắn lắc đầu và lẩm bẩm. Chuyện này thật là, ta không hiểu sao Lady Nefis lại liên quan đến một tên phá của như vậy. Hắn chắc chắn đã lừa dối cô ấy bằng vẻ ngoài của mình. Tên vô lại. Sunny cầm thanh kiếm lớn một cách vụng về và đặt mũi kiếm xuống đất. Không, thật sự, tình huống này là gì đây? Tại sao người thách đấu cậu lại cung cấp cho cậu một vũ khí mạnh để đấu lại hắn? Có phải Master Tristan thực sự không có não? Cùng lúc đó, thanh niên này triệu hồi một memory khác, lần này là một thanh kiếm nhẹ hơn nhiều. Nhìn vào, hắn có vẻ đang cố tạo lợi thế cho đối thủ. Một vũ khí tốt hơn với tầm đánh dài hơn. Hắn cũng bỏ lớp giáp ngoài, chỉ để lại áo gambeson. Đây, ta sẽ không sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Vậy nên, ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Ngươi sẵn sàng chưa? Jenny im lặng một lúc, rồi nhún vai một cách rụt rè. Ta đoán là sẵn sàng. Master trẻ Tristan cười, tu toét. Vậy thì, ta tới đây, chuẩn bị để bị làm nhục. Tên yếu đuối, hắn vung kiếm và lao tới. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người tụ tập trong sân, trận đấu bắt đầu. Có vẻ như Master Sunless nhỏ bé, một Ascended vô danh từ khu định cư ven hồ, không có cơ hội nào chống lại Master trẻ của Clan Aegis Rose. Không chỉ Tristan cao lớn và vạm vỡ hơn rất nhiều, mà hắn còn là một Legacy. Và Legacy vẫn nắm giữ danh hiệu những chiến binh giỏi và nguy hiểm nhất của nhân loại, vượt xa. Ngay cả bây giờ, khi số lượng người thức tỉnh đã tăng lên, sự nuôi dạy, huấn luyện và văn hóa, chiến đấu của họ đều được thiết kế để tạo ra những chiến binh chết người, thống trị chiến trường, không đối thủ. Những người đứng xem không biết chàng thanh niên xinh đẹp đã làm gì để chọc giận hậu duệ Legacy đến vậy. Nhưng từ vẻ ngoài, cậu sắp bị đánh một trận ra trò, thật đáng tiếc, vì với làn da ngọc và vóc dáng mảnh mai, cậu trông khá đẹp trai. Đáng buồn thay, cậu không có vẻ là một chiến binh giỏi. Master Sunless cũng không có vẻ rất quen thuộc với việc sử dụng kiếm. Cậu cố gắng vung thanh kiếm lớn để chặn một đòn tấn công đang lao đến, nhưng thất bại. Không, không chỉ vậy. Có lẽ do thân hình nhỏ bé và vóc dáng mảnh mai, cậu thực sự mất kiểm soát thanh kiếm nặng và để nó kéo cậu mất thăng bằng. Thay vì chặn được đòn đánh của đối thủ, cậu kêu lên và loạng choạng lao về phía trước. Đó là một lỗi thường thấy ở người thức tỉnh. Người thức tỉnh trẻ tuổi thường đánh giá quá cao sức mạnh mới của mình, quên rằng khối lượng và trọng tâm của họ vẫn như cũ. Vậy nên, họ dễ dàng tính sai và bị kéo theo quán tính của cú vung của chính mình. Dù sao, với một master mà lại thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu như vậy thì có hơi. Ascended mảnh mai dường như đã gặp kết cục, nhưng kỳ lạ thay, cậu cuối cùng lại được cứu bởi lỗi vụng về của mình. Khó có thể tin rằng cậu có thể đỡ được cú đánh mạnh mẽ của Tristan, nhưng sau khi lạng choạng về phía trước và gần như ngã xuống đất, thanh kiếm của đối thủ trượt qua đầu cậu mà không gây hại gì. Có một tiếng xì xào từ những người quan sát, may mắn, nhưng sau đó họ được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Master Sunless không chỉ may mắn, mà như thể cậu được ban phước. Dù Tristan của Aegis Rose cố gắng làm gì, thanh kiếm của hắn cũng không bao giờ có thể chạm tới đối thủ hèn nhát. Master Sunless trượt trên những viên đá cuội, vô tình né được một đòn tấn công khéo léo. Trong khi cố gắng đứng dậy, cậu lại vấp phải tà áo lụa của mình, mất thăng bằng và ngã xuống đất một cách vụng về. Nhưng cũng khiến đòn tấn công tiếp theo của Tristan trượt hoàn toàn. Trong khi cố gắng chặn một đòn chém xuống. Cậu thực sự không giữ nổi thanh kiếm và làm rơi nó, loạng choạng lùi lại trong hoảng loạn. Tuy nhiên, trong quá trình đó, cậu vô tình đá thanh kiếm rơi và khiến nó bay về phía hậu duệ Legacy, người buộc phải nhanh chóng bảo vệ phần thân dưới và rút lui. Rồi, Master Sunless liều lĩnh cúi xuống nhặt lại thanh kiếm rơi. Một sai lầm nghiêm trọng khi đối mặt với một đối thủ có vũ khí. Tuy nhiên, chính vì không ai có lý trí lại nghĩ đến việc để mình mở toang trước một đòn chí mạng mà Tristan không hề dự đoán điều đó. Một lần nữa chỉ chém vào không khí trên đầu đối thủ một cách vô ích. Người đang làm gì vậy? Đánh như một người đàn ông đi. Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch của Master vô danh. Nhưng ta đang cố nhặt kiếm mà. Làm sao ta có thể đánh mà không có kiếm? Ascended Tristan gầm lên tức giận. Nhặt lấy đi. Trời ơi, ta sẽ lùi lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lùi lại một bước và kiên nhẫn chờ đối thủ cầm vũ khí. Nhưng Master Sunless không có vẻ vội vã, thở nặng nề. Mặt của Tristan giật giật. Ngươi đang làm gì vậy? Thanh niên mảnh mai ho nhẹ. Chà, ngươi không nói rõ rằng ta phải nhặt nó ngay lập tức, đúng không? Vậy nên ta nghĩ mình nên lại hơi thở chút đã. Hậu duệ Legacy dường như bị mắc kẹt giữa sự không tin nổi và cơn thịnh nộ. Nhặt nó ngay bây giờ. Master Sunless cúi xuống và nắm lấy thanh kiếm. Được rồi, được rồi, không cần hết. Chẳng bao lâu, trận đấu kỳ quặc lại tiếp tục. Cậu tiếp tục loạn choạng một cách mù quáng qua cơn bão thép, không bị tổn thương bởi may mắn vô lý. Nhưng ngay cả vận may của kẻ bất lực, đó cũng sẽ hết sớm hay muộn. Và cuối cùng, trong chưa đầy một phút, thanh kiếm của Tristan đã xuyên qua áo lụa và cắm vào vai của thanh niên mảnh mai. Hắn đã nương tay, không muốn gây thương tích nghiêm trọng cho tên phá của xúc phạm mình, nên vết cắt khá nông. Dù vậy, vết cắt vẫn là vết cắt. Nó cũng đau như một vết cắt thật sự. Sunny nhăn mặt. Trong khi đó, Master trẻ Tristan nhìn cậu với nụ cười khinh miệt và rút thanh kiếm lại. Cả hai đang đứng gần nhau. Và hậu duệ Legacy nhìn xuống Sunny, khuôn mặt tràn đầy sự hả hê. Đáng đời ngươi, tên vô lại, chiến thắng là của ta. Giờ thì, xin lỗi, thú nhận những tội lỗi của ngươi và hạ mình cầu xin sự tha thứ. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi nếu ngươi làm vậy. Nhưng nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn. Nhưng Sunny chỉ nghiêng đầu. Ai nói, chiến thắng là của ngươi? Tristan chớp mắt. Gì cơ, ta rõ ràng vừa thắng mà. Ngươi đào. Nhưng Sunny không nào núng. Cậu kéo cổ áo Nebulous Mentor lên, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên dưới. Chúng ta đã đồng ý đấu đến. Khi có máu rơi đầu tiên, ngươi có thấy máu không? Master trẻ nhìn vào ngực của kẻ vô lại với vẻ bối rối. Rõ ràng có một vết cắt trên áo của tên nhãi đó. Nhưng máu đâu? Ngay cả lưỡi kiếm của hắn cũng sạch sẽ. Hắn nhíu mày và bắt đầu nói, giọng đầy bối rối. Làm sao? Nhưng trước khi hắn kịp nói hết, và trước sự kinh ngạc tuyệt đối của tất cả mọi người đang quan sát, ngay lúc đó, nắm đấm của Sunny đập vào mặt hắn với một tiếng vang rõ ràng, khiến Tristan trẻ tuổi của Aegis Rose lạng choạng lùi lại. Hậu duệ Legacy va vào người bạn của mình, Master Mercy, trong khi che mặt bằng tay, đôi mắt mở to ngạc nhiên, máu nhỏ giọt giữa những ngón tay. Đột nhiên, sân nhỏ trở nên im lặng. Trong sự im lặng đó, Ascended Tristan từ từ hạ tay xuống, để lộ hai dòng máu đỏ chảy ra từ lỗ mũi, làm hỏng gương mặt đẹp trai của hắn. Giọng hắn lơ lửng. Ngươi, ngươi. Sunny thả thanh kiếm lớn nặng nề xuống đất với vẻ nhẹ nhõm rõ ràng, xoa cổ tay và thở dài. Sau đó, cậu mỉm cười. Chà, có vẻ như ta đã thắng trận đấu hay đấy. Trận đấu hay. Giờ, chúng ta có thể tiếp tục với việc cầu xin sự tha thứ không? Ngươi không cần quỳ. Ta không phải là kẻ biến thái, vậy nên ta không thích những thứ như vậy. Ngay lúc đó, Master trẻ Tristan trông như thể sẽ phun máu. Điều đó, nếu xảy ra, cũng sẽ tính là chiến thắng của Sunny, nếu Legacy chưa chảy máu sẵn rồi. Sau đó, khuôn mặt của Tristan vặn vẹo, và hắn dường như hoàn toàn mất trí. Với khuôn mặt đỏ bừng vì cơn thịnh nộ sát nhân, hậu duệ Legacy lao tới và gầm lên. Ngươi, tên khốn kiếp! Sunny giả vờ sợ hãi và giật lùi với một tiếng hét không mấy lịch sự. Trùng hợp, hoặc đúng hơn, hoàn toàn có chủ ý. Mặt trời đang ở ngay sau lưng cậu. Điều đó có nghĩa là cái bóng của cậu đang trải dài trên những viên đá cuội ngay trước mặt cậu. Ngay tại nơi Ascended Tristan vừa đặt chân, sử dụng một chút tinh chất, Sunny lén lút biểu hiện một phần nhỏ của cái bóng hoang dã và làm nó khiến tên ngốc đó vấp ngã mà không ai nhận thấy. Điều đó quá đủ để khiến Master trẻ tức giận, người đã cam kết tấn công rất mạnh, hoàn toàn mất thăng bằng. Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, thực tế, nó diễn ra quá hoàn hảo. Ôi, chết tiệt, Sunny đã quên mất một chi tiết nhỏ, nhưng cực kỳ quan trọng. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người trong sân chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Ascended Tristan của Clan Aegis, Rose, lao vào Master nhỏ bé. Người thét lên một tiếng đầy ngượng ngùng và lùi lại trong sợ hãi. Bằng cách làm như vậy, cậu không chỉ hoàn toàn né được đòn tấn công bất ngờ, mà còn khiến Legacy mất thăng bằng và bị kéo về phía trước bởi trọng lượng của thanh kiếm. Và ngay đó, ngay sau lưng đối thủ hèn nhát của hắn, là bức tường chắn của sân nhỏ. Hậu duệ trẻ tuổi không có thời gian để giảm tốc và va vào nó với tốc độ tối đa, gập người lại ở eo và bay qua bức tường đá trong chớp mắt. Một giây sau, hình bóng của hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Sự im lặng ngớ ngẩn bao trùm sân nhỏ. Trong vài giây, mọi người rùng mình khi nghe thấy một tiếng va chạm lớn từ đâu đó phía dưới. Master Sunless quay lại với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Sau đó háng giọng và chỉnh lại chiếc áo choàng của mình một cách tao nhã. Rồi, cậu quay sang Mercy của Clan Dagonet và nói, giọng đầy sự quan tâm chân thành, Sir Mercy, tại sao còn đứng đó? Chẳng phải ngài nên mau chóng chăm sóc bạn mình sao? Cú ngã đó sẽ không giết hắn, tôi nghĩ vậy. Nhưng hắn chắc chắn sẽ cần một người chữa lành giỏi. Chàng thanh niên bị hóa đá từ từ gật đầu, à, vâng, tôi sẽ đi. Với điều đó, hắn quay lại và vội vã bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, Master Sunless gọi hắn lại. Hoàn đã, Ascended Mercy dừng lại và từ từ quay lại. Vâng, Sunny mỉm cười và chỉ vào thanh kiếm lớn nặng nề đang nằm trên mặt đất. Thanh kiếm, cái gì nhỉ? Heartbreaker, mang theo thanh kiếm đi. Chàng Master trẻ nhìn thanh kiếm lớn một lúc rồi cúi xuống nhặt nó lên. Vâng, hắn lẩm bẩm một lời xin lỗi và lao đi. Sunny cười toe toét, đảm bảo rằng Ascended Tristan dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nhé. Không cần vội đâu, cậu thở dài và sau đó nói thêm giọng đầy bao dung, hắn có thể cầu xin sự tha thứ của tôi sao cũng được. Khi Nevis quay lại, sân nhỏ có vẻ nhộn nhịp hơn một chút so với trước đó. Một vài người có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt và một số khác dường như thi thoảng liếc nhìn Master Sunless, ánh mắt đầy khinh bỉ và thích thú. Bản thân người pháp sư quyến rũ đứng gần bờ tường của sân nhỏ, không để ý đến những ánh mắt chỉ trích. Cậu bình tĩnh nhìn xuống, một nụ cười nhẹ chơi đùa trên môi. Nevis hơi nhíu mày, có ai đã làm phiền cậu ấy không? Cô không nghĩ rằng việc để Master Sunless một mình vài phút sẽ là vấn đề. Dù sao thì cũng chỉ mới một hoặc hai giờ kể từ khi họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Không quan trọng mọi người muốn lan truyền lại tin đồn gì, những chuyện như thế cần có thời gian. Nevis chắc chắn không muốn bất cứ điều gì khó chịu xảy ra với thanh niên mảnh mai. Vậy nên cô phải cảnh giác hơn trong tương lai. Tiến lại gần Master Sunless, cô nói với giọng điềm tĩnh thường ngày, tôi đã quay lại, có chuyện gì xảy ra không? Cậu quay lại và nhìn cô với một nụ cười, sau đó cúi mặt xuống ngượng ngùng. À, không có gì nghiêm trọng lắm. Có hai chàng trai trẻ muốn nói chuyện với tôi. Tôi e rằng mình không giải quyết được vấn đề một cách hòa bình. Ồ, thật ra, một số người đơn giản là không có phép lịch sự. Tôi khá quen với những tình huống như vậy rồi. Nevis nhíu mày sâu hơn. Sunny, tất nhiên, đang nói về bản thân. Chính Sunny là người không quan tâm đến những phép lịch sự cơ bản trừ khi cậu muốn. Và vì vậy, đã quen với việc đối mặt với hậu quả bạo lực khi mở miệng cay nghiệt của mình. Nhưng Nevis lại hiểu khác đi. Cassie, ai là trong chàng trai trẻ này? Và họ dám bất lịch sự với Master Sunless sao? Cassie đáp lại sau một lúc, giọng nói mượt mà nhưng đầy ẩn ý. Tristan của Aegis, Rose đã thách đấu Master Sunless. Nevis gần như nhảy lên. Tất nhiên, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng tâm trí đột nhiên đập. trong những ngọn lửa rực cháy. Và cậu không cảnh báo tôi. Tôi đã yêu cầu rõ ràng cậu để mắt đến cậu ấy khi tôi vắng mặt. Hình ảnh một hậu duệ cứng đầu và kiêu ngạo của Carnegie, Rose bắt nạt Master Sunless thanh lịch và dịu dàng khiến máu cô sôi lên. Vì lý do nào đó, cảm thấy một chút tức giận là điều đáng mong đợi và hợp lý. Nhưng ngay cả Nephis cũng bất ngờ trước cường độ phản ứng của mình. Hình ảnh đó đơn giản là quá xúc phạm. Có lẽ vì cô vừa mới hứa với chính mình sẽ bảo vệ thanh niên quyến rũ. Giờ, chỉ vài giờ sau, mọi chuyện đã đến mức này. Nephis đang trên bờ vực đỏ mặt lần nữa. Lần này, vì xấu hổ, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu cô. Mình nên tiêu diệt Clan Aegis rồi sao? Cô chớp mắt. Không, đợi đã. Mình đang nghĩ gì vậy? May mắn thầy. Ngay lúc đó, Cassie đáp lại câu hỏi nóng bỏng của cô. Nè trẻ, bình tĩnh đi. Cậu sao thế hôm nay? Master Sunless không hoàn toàn bất lực. Và Tristan của Aegis Rose cũng không hoàn toàn không có não. Chỉ là khuyết điểm của hắn. Cậu biết hắn thế nào rồi. Dù sao, hắn cũng không phải người ác ý. Chỉ là một kẻ nóng nảy thôi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là một trong số họ bị xước. Nephis nhíu mày. Đợi đã, có thể xảy ra, không phải có thể xảy ra. Trận đấu đã diễn ra rồi sao? Cassie ho khẽ. Về điều đó, có lẽ đừng đề cập gì với Master Sunless. Có thể khiến cậu ấy xấu hổ. Dù về mặt kỹ thuật, cậu ấy không thua. Nephis lặng lẽ quan sát thanh niên quyến rũ. Gần như ngay lập tức, cô nhận ra có một vết rách mỏng dọc trên áo choàng của cậu, nơi trước đó không có. Mình nên đề nghị chữa lành cho cậu ấy. Cô tưởng tượng việc đặt tay lên ngực cậu và truyền năng lượng từ ngọn lửa của mình vào đó. Nhưng làm sao cô có thể đề nghị chữa lành cho cậu mà không làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cậu? Cassie nói không nên nhắc đến trận đấu. Nephis ngần ngại một lúc, rồi miễn cưỡng quyết định không nói gì. Nếu Master Sunless muốn giữ những gì đã xảy ra với mình là bí mật, cô phải tôn trọng mong muốn của cậu. Cậu đã ở phía yếu thế trong mối quan hệ của họ, tức là mối quan hệ chủ nhân và người làm công. Vậy nên cô phải chú ý đến lòng kiêu hãnh của cậu. Còn Clan Aegis, Rose, Nephis thường tránh xa chính trị nội bộ của Sword Domain. Nhưng nếu cô muốn gây ảnh hưởng, có rất nhiều cách để làm điều đó. Master Tristan sắp phải trải qua một số khó khăn trong cuộc đời mình. Không đủ để giết hắn, nhưng đủ để dạy hắn vài bài học về cách quản lý khuyết điểm của mình tốt hơn. Điều đó cũng sẽ rõ ràng cho các clan khác thấy rằng tôi yêu ái Master Sunless và việc động chạm đến người mà tôi yêu ái. Giả vờ ưu ái, ý tôi là sẽ không được bỏ qua mà không bị trừng phạt. Điều này có thể khiến sự giả dối càng thêm thuyết phục và đồng thời bảo vệ người pháp sư quyến rũ trong tương lai, qua đó giết hai con chim bằng một viên đá. Nephis hít một hơi sâu, vẫn cảm thấy tội lỗi. Sau đó, cô kìm nén cảm xúc của mình, gật đầu nhẹ và nói, vậy, vui lòng, hãy theo tôi, sẽ không có sự chậm trễ nào khác. Master Sunless mỉm cười và lịch sự ra dấu về phía trước. Được rồi, thưa lại đi. Khi họ bước lên bậc thang của tòa tháp cao, Nephis vẫn giữ im lặng và nghĩ lại những gì Cassie đã nói. Thật sự là hôm nay mình bị sao vậy? Nhiều người nghĩ rằng Nephis là một người lạnh lùng và không có cảm xúc, nhưng họ đều sai. Thực ra, cảm xúc của cô thường bùng cháy với một cường độ đáng sợ. Chỉ là cô hiếm khi bộc lộ chúng. Nếu có, dù sao, nhìn lại, cô cảm thấy như mình đã qua bối rối trong vài giờ qua và cả trước đó nữa. Ở bên cạnh người pháp sư, quyến rũ có một loại tác động kỳ lạ lên cô. Đồng ý là bất kỳ ai cũng sẽ bị bối rối sau những gì F5 đã làm. Chỉ nghĩ đến thôi. Không, không, không. Nephis từ chối nghĩ về chuyện đó. Nhưng một sự thật không thể phủ nhận là cô không thể không hành động khác với bình thường khi ở gần Master Sunless. Thường thì cô sẽ đề phòng hơn rất nhiều với một người lạ. Nhưng chỉ có điều gì đó về chàng trai mảnh mai khiến cô hạ thấp sự cảnh giác. Nó giống như một cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà không có lý do để tồn tại, nhưng lại rất cuốn hút. Như thể cậu nhắc nhở cô về điều gì đó hoặc ai đó mà cô đã khao khát mà không hề biết. Thật kỳ lạ. Cảm giác đó quả thật kỳ lạ, nhưng không phải là không được chào đón. Nó có một chút vị ngọt và một chút vị đắng. Nhưng chủ yếu, nó chỉ là ở đó. Mephis thở dài. Hành vi của mình cho đến nay thật sự đáng xấu hổ. Xem xét rằng hai chúng ta sẽ dành nhiều thời gian bên nhau. Mình thật sự cần giữ bình tĩnh và đối xử với Master Sunless với mức độ tôn trọng mà cậu ấy xứng đáng. Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên những đường nét tinh tế của cậu và đôi mắt Onyx lấp lánh hơi lâu một chút. Đột nhiên, Nephis cảm thấy rằng việc giữ bình tĩnh sẽ hố. Đi theo Nephis, Sunny leo lên tòa tháp cao và tìm thấy mình trên một ban công rộng rãi, đóng vai trò như bến tàu cho Chainbreaker. Cả hai, không ai đề cập đến trận đấu, và điều đó hoàn toàn phù hợp với cậu. Dù sao, cậu cũng phải thừa nhận rằng hành động của mình có hơi nghịch ngợm. Cậu có thể làm dịu tình huống bằng cách cúi đầu một chút, nhưng đã chọn đối đầu với hậu duệ Legacy kiêu căng thay vì lý do vô nghĩa. Giải thích chuỗi sự kiện với Nephis sẽ hơi xấu hổ, và do đó, Chân đi đi trước và đẩy trách nhiệm đó một cách vô liêm sỉ sang cho Cassie. Một số người có thể gọi đó là hành động không đẹp, nhưng cậu thích gọi đó là sự ủy quyền. Chainbreaker đang trôi nổi trong không trung cách đó vài mét, với một tấm ván gỗ rộng gắn giữa sàn tàu và ban công đá. Một số Firekeepers có vẻ vừa mới hoàn thành việc chết một số thùng gỗ vào khoang hàng của con tàu thanh thoát, và giờ đang nghỉ ngơi dưới những cành cây thiêng liêng. Thấy Nephis, tất cả họ đứng dậy. Sau đó, ánh mắt của họ rơi vào Sunny. Firekeepers, đặc biệt là hai phụ nữ, có phản ứng khá kỳ lạ khi thấy cậu. Chuyện gì với mấy người này thế nhỉ? Xét đến sự tận tụy của Firekeepers đối với Nephis, cậu sẽ mong đợi một phiên bản thù địch ghen tua mạnh mẽ hơn so với những gì cư dân của Castle đã đối xử với cậu. Tuy nhiên, họ có vẻ ngạc nhiên hơn là không thân thiện. Master Sunless, sao ngài lại ở đây? Cậu nở một nụ cười lịch sự. Ngày tốt lành. À, tôi ở đây để ký hợp đồng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thường xuyên trong tương lai. Vì vậy, xin hãy chăm sóc tôi. Firekeepers từ từ quay sang Nephis. Sau đó, hai người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười rộng. Lady Nephis, cảm ơn cô. Tuyệt vời. Cậu nhìn họ với vẻ bối rối. Tại sao họ lại giơ ngón tay cái lên với cô ấy? Firekeepers thường xuyên đến Brilliant Emporium vì tình bạn của họ với Aiko. Có lẽ họ thực sự thích nấu ăn của cậu và cho rằng cậu sẽ được thuê làm đầu bếp. Chẳng lẽ tình trạng thức ăn trên Ivory Island tệ đến vậy sao? Nephis ho khẽ. À, đúng vậy. Tôi đã mời Master Sunless đến tháp. Hãy sẵn sàng lên đường đi. Họ gia nhập vào nhóm Firekeepers và lên trên sàn của con tàu. Tấm ván gỗ nhanh chóng được gỡ bỏ, dây neo được tháo rời, và chẳng bao lâu sau, con tàu bay từ từ di chuyển. Những chiếc lá của cây thiêng liêng xào xạc khi Chainbreaker bắt đầu leo lên bầu trời. Sunny ngước lên và quan sát một lúc, ánh mắt dừng lại trên những quả vàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình cho Rain ăn những quả này? Nhỉ? Hiện tại, Rain đang chuẩn bị săn một Awaken Demon để hấp thụ một ít tinh chất và đẩy mạnh quá trình thức tỉnh của cô. Đó là con đường mà hầu hết người cổ đại đã đi theo, rèn luyện sức mạnh của họ trong lò lửa chiến đấu. Trái cây của cây thiêng liêng chứa tinh chất. Vì vậy, sự tồn tại của nó quý giá hơn bất kỳ người mang spell nào có thể tưởng tượng. Đồng ý rằng đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Nếu Sunny chỉ muốn Rain thức tỉnh, cậu đã tắm cho cô bằng mảnh linh hồn và hoàn thành mục tiêu. Nhưng điều cậu muốn là làm cô mạnh mẽ đủ để tự sinh tồn nếu cần thiết. Và vì vậy, việc cắt ngắn con đường sẽ gây hại nhiều hơn lợi cho cô. Đó cũng là lý do tại sao các Clan Legacy vẫn tiếp tục gửi con cái của họ đối mặt với đồng chí, thay vì đưa chúng đến Dream Realm trước bằng cách có quyền truy cập vào cổng của Sovereign. Sunny thường xung đột với Legacy, nhưng cậu phải thừa nhận rằng họ đã làm nhiều việc đúng đắn. À, giá mà tất cả các Legacy trẻ đều như Awaken Tell thay vì Awaken Tristan. Cậu ngần ngại một lúc, sau đó nhìn Nephis. Hai người họ đứng một mình ở mũi tàu Chainbreaker, nhìn cảnh đẹp hùng vĩ của Castle, hồ nước và thành phố trải dọc theo bờ hồ. Bầu không khí khá lãng mạn, nhưng đáng tiếc là không có thời gian để có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Ivory Island đang trôi trên bầu trời phía trên hồ, chỉ hơi đổ bóng lên những bức tường cổ xưa của Bastion. Con tàu bay chỉ mất vài phút để đến nơi, và thực sự, Chainbreaker hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt nước của hồ nhỏ lung linh giữa cỏ xanh biếc của hòn đảo trước khi Sunny có thể nghĩ ra điều gì để nói. Vui lòng, đi theo tôi, Nephis dẫn cậu về phía Ivory Tower, nhưng cô không có vẻ vội vã. Trên đường đi, họ dạo quanh hầu hết hòn đảo, với cô chỉ cho cậu xem và giải thích cách Citadel được tổ chức. Nó đẹp và yên bình như Sunny nhớ, đã có một vài thay đổi trong 4 năm qua, với hòn đảo trông được chăm sóc và ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bản chất của nơi này vẫn không thay đổi. Cỏ xanh biếc, hồ nước trong vắt, khu rừng cây cổ thụ, những chiếc xương trắng sáng của con rồng mạnh mẽ, và ngôi chùa lớn bằng đá, trắng tinh khiết vươn lên như một cung điện thiên đàng. Lần cuối Sunny đến thăm Ivory Island là ngay sau khi giết Winter Beast. Lúc đó, cậu đang ẩn náu trong bóng tối và vội vã rời đi, không muốn ai chú ý đến sự hiện diện của mình. Đi dạo trên cỏ xanh mướt ngoài trời và có Nephis bên cạnh, thực sự dễ chịu hơn nhiều. Một nụ cười chân thật, không gượng ép, tìm thấy đường lên môi cậu. Cuối cùng, họ tìm đường vào tòa tháp và leo lên các bậc thang đến phòng của Cassie trên một trong những tầng cao hơn. Nhà tiên tri mù chiếm nhiều phòng, một trong số đó là phòng ngủ, một là phòng làm việc, và một là phòng tiếp khách và tổ chức cuộc họp Pantene. Hai người bước vào phòng làm việc, phòng ngập trong ánh sáng mặt trời, với nội thất gỗ thanh lịch được bố trí thưa thớt trên sàn đá. Cassie ngồi sau bàn, tóc hơi rối, trên khuôn mặt cô có biểu cảm nghiêm túc và sự tập trung trang nghiêm trong đôi mắt xanh xinh đẹp. Tuy nhiên, có một mùi lạ trong phòng làm việc. Sunny nhíu mày khó hiểu. Hà, tại sao lại có mùi bắp rang bơ? Không quan trọng lắm, vứt bỏ suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Sunny cúi đầu lịch sự và nói với giọng lễ phép. Saint Cassia. Cassie gật đầu. Master Sunless, xin mời ngồi. Sunny và Nephis ngồi xuống trước bàn của cô. Sau đó nhà tiên tri mù đưa cho cậu một sấp giấy với các điều khoản của hợp đồng được viết trên đó bằng chữ viết tay gọn gàng và đẹp. Cô chắc chắn đã yêu cầu một trong số Fire Keepers làm mắt cho mình khi viết, bởi vì nếu không, nét chữ gọn gàng đó đã bị lệch và khó hiểu. Cassie mỉm cười, có nhiều điều cần thảo luận, nhưng xin mời, hãy đọc và ký hợp đồng trước. Sunny nhìn cô lâu một chút. May cho cô là tôi biết viết chữ, mọi người được giáo dục đầy đủ đều biết. Nhưng Sunny trước đây chỉ biết gõ văn bản trước khi vào học viện. Cậu học viết chữ sau này, sau khi trở về từ Forgotten Shore và nhận một vị trí làm trợ lý nghiên cứu. Nhưng tất nhiên, không ai có cách nào biết được điều đó. Thở dài sâu, cậu đọc qua hợp đồng và ký tên. Nephis nhìn cậu chăm chú khi cậu làm điều đó. Khoảnh khắc chữ ký của cậu đặt lên giấy, khóe miệng của cô dường như hơi nhếch lên. Sunny mỉm cười. Chà, miễn là cô ấy vui, rất vui được hợp tác với cậu. Và như thế, Sunny đã trở thành nhà cung ứng ký ức của Fire Keepers. Tuy nhiên, không ai biết rằng một điều khác đang xảy ra khi cậu ký hợp đồng. Tin tức về trận đấu của Sunny với Tristan của Aegis Rose lan truyền khắp Bastion với tốc độ của một đám cháy rừng. Tất nhiên, với mỗi lần kể lại, nó được tô điểm thêm và trở nên càng lúc càng phi lý. Mọi người đang nói về nó khắp thành phố. Cậu đã nghe chưa? Một master vô danh đã đánh bại Lord Tristan chỉ với một cú đánh. Họ nói rằng họ đã chiến đấu để giành tình cảm của Changing Star. Đã có vài hiệp sĩ của Valor và hàng tá người thức tỉnh ở sân nhỏ, nhưng không ai cố gắng ngăn chặn trận đấu. Có hàng chục hiệp sĩ Valor trong sân nhỏ cố gắng ngăn cản hắn, nhưng hắn đã đánh bại tất cả trước khi đánh vào mặt Lord Tristan. Có cả trăm hiệp sĩ Valor trong sân nhỏ cố gắng ngăn cản hắn, nhưng hắn dễ dàng đánh bại tất cả và sau đó chặt đầu Lord Tristan chỉ với một cú đánh. Master vô danh đó thật đáng sợ, thật bạo ngược, thật là một quái vật. Nếu Sunny nghe thấy những lời thì thầm này, cậu sẽ tái mặt. Cậu cũng có thể sẽ nói gì đó như ồ, không, ồ, không, lại nữa à? Nhưng cậu đã không nghe thấy gì cho đến sáng hôm sau, khi Aiko lao vào nhà bếp của Brilliant Emporium và ném một tờ báo lên bàn. Sếp, cái quái gì thế này? Nhíu mày, Sunny nhặt tờ báo và đọc tiêu đề trên trang nhất. Tiêu đề viết, một trận đấu cho trái tim của Giang. Tên khốn, Master S đánh bại hiệp sĩ cao quý nhất, Lord T, tay cậu run rẩy. Những ngôi sao chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời đen lạnh lẽo. Ngồi trên một cành cây lớn, Rain im lặng ngắm nhìn chúng, xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối. Thật kỳ lạ, một số ngôi sao trông quen thuộc, nhưng cô không nhận ra bất kỳ chòm sao nào. Bầu trời lạ lẫm của Dream Realm khác biệt với trái đất, nhưng tệ hơn nữa, nó vừa khó nắm bắt, vừa không đáng tin cậy. Những ngôi sao chiếu xuống song domain khác, với những ngôi sao chiếu sáng Sword Domain, và thậm chí các vùng khác nhau của hai vương quốc cũng không cùng chung một bầu trời. Một số nơi thậm chí không có mặt trời, trong khi những nơi khác lại được tắm trong ánh sáng của nhiều mặt trăng. Các nhà thiên văn học chắc hẳn đang phát điên. Tại sao vẫn còn thức? Đi ngủ đi, ngày mai nhóc sẽ cần tất cả sức lực của mình. Giọng nói của thầy cô vang lên nhẹ nhàng từ trong bóng tối, khiến Jane thở dài. Ông ấy nói đúng. Cô đã leo lên cây khổng lồ và buộc mình vào cành cây để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ không còn việc gì khác để làm. Em không thể ngủ. Giấc ngủ cứ trốn tránh cô. Thầy cô cười khẽ. Hồi hộp à? Rain im lặng một lúc. Cô có hồi hộp không? Cô không chắc. Họ đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc săn này. Từ việc tìm kiếm con mồi phù hợp và học tất cả những gì có thể học về nó, đến việc đưa ra các kế hoạch và phương án dự phòng, nghiên cứu địa hình và chuẩn bị tất cả thiết bị cần thiết. Quá trình chỉ khác so với tất cả các cuộc săn trước đây, vì nó đã được thực hiện rất kỹ lưỡng. Dù sao, lần này cô phải giết một Awakened Demon. Vậy nên Rain cảm thấy hơi hồi hộp theo thời, thậm chí sợ hãi. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một chút phấn khích. Không chỉ vì việc giết được Demon sẽ cho phép cô cuối cùng nắm được chìa khóa thức tỉnh, điều mà cô đã cố gắng suốt nhiều năm, mà còn vì chính thử thách đó. Cô luôn cảm thấy một dòng adrenaline, thích thú khi đối mặt với những abomination kinh tởm trong trận chiến. Để trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ bản thân và người khác, đó là điều cô mong muốn. Và lý do tại sao cô chấp nhận đề nghị trở thành học trò của cái bóng đáng ngờ. Rain mỉm cười, có gì mà phải hồi hộp chứ, chỉ là một Awakened Demon thôi. Thầy cô cười trong bóng tối, được rồi, có một chút im lặng. Và rồi Rain hỏi trái với lý trí của mình, thầy, con Demon Awakened đầu tiên thầy đã chiến đấu như thế nào? Bóng tối lên tiếng với giọng hoài niệm. Ồ, tên đó à? À, cao bằng một ngôi nhà, phủ trong lớp giáp thép không thể xuyên thủng, với móng vuốt đủ mạnh để nghiền nát kim cương và một đôi lưỡi hái sắc bén thay cho tay. Một kẻ thật quyến rũ. Ray nhíu mày, liệu một sinh vật như vậy có thật sự đáng để cảm thấy hoài niệm không? Vậy thầy đã giết nó như thế nào? Thầy cô cười, để xem nào, đó là trước khi ta thức tỉnh. Khi ta không mạnh hơn cậu là bao. Vì vậy, ta đã triệu hồi một Corrupted Devil và cho chúng đối đầu với nhau. Ít nhất thì ta nghĩ đó là một Corrupted Devil. Thật sự mà nói, ta vẫn không biết điều đó là gì, ngay cả sau ngần ấy năm. Dù sao, nó thật đáng nhớ vì sự rùng rợn. Ông dừng lại một lúc, rồi thở dài thêm vào. Và sau đó ta đã làm mồi nhử trong khi đối tác của ta kết liễu con Demon bị thương. Rain mở to mắt, ngạc nhiên. Cô thậm chí còn không chắc điều gì làm cô sốc hơn. Việc thầy cô dường như có thể triệu hồi Corrupted Devils trước khi thức tỉnh, hay việc ông từng có một đối tác, ai lại muốn hợp tác với kẻ khó chịu đó chứ? Liệu họ có điên không? Cô ngần ngại một lúc, sau đó tò mò hỏi, đối tác của thầy đâu rồi? Thưa thầy, bóng tối im lặng một lúc lâu, rồi, ông nói với giọng vô tư, à, ta nghĩ cô ấy đang ở trong một cung điện thiên đường đẹp đẽ, nhìn xuống chúng ta. Những kẻ phàm nhân, giọng điệu của ông vô tư, nhưng lần đầu tiên, Rain có thể cảm thấy một chút cảm xúc lạ lùng trong đó. Ông muốn nói gì vậy? Nếu thầy cô là một vị thần bóng tối, liệu đối tác của ông có thể là một thần thánh thiên đường? Không, các vị thần đã chết, cũng như tất cả các vị thần thấp kém khác, chỉ còn lại Nightmare Creatures. Vậy thì, liệu đối tác của ông đã chết? Đó có phải là điều ông muốn nói không? Đúng vậy, có lý. Thầy cô từng thừa nhận mình đã hàng nghìn tuổi, nên bất kỳ ai Từng chiến đấu bên cạnh ông, trước khi thức tỉnh đều đã chết từ rất, rất lâu rồi. Rain thở dài, đột nhiên cảm thấy thương cảm cho người thầy đáng thương của mình. Muốn làm ông quên đi những ký ức không vui, cô hỏi, nhưng làm sao thầy có thể triệu hồi một Terror để chiến đấu với con demon đó? Ông cười khẽ, bằng cách đốt cháy boss của con demon đó. Thôi, nói đủ rồi, đi ngủ đi, boss, boss của demon sao? Demon có boss à? Chàng ngập sự bối rối, Rain thở dài dài và nhắm mắt lại. Cành cây đang đung đưa nhẹ dưới cô. Điều đó có chút làm dịu. Ngay trước khi cô chìm vào vòng tay của giấc ngủ, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu buồn ngủ của cô. Đợi đã, nếu ông ấy giết con demon đó với một đối tác, thì tại sao, chết tiệt, ông ấy lại bắt mình săn con demon này một mình? Những giấc mơ lo âu của cô lạnh lẽo và không yên. Sáng hôm sau, Rain tháo dây buộc cô vào cành cây và cẩn thận leo xuống. Chẳng bao lâu, cô đã chạm đất, đứng ở rìa của một khu rừng chết rộng lớn. Ravenheart ở quá xa đến mức dãy núi chỉ là một đường đen trên đường chân trời, không có cho nào xung quanh, và mặc dù mặt đất đóng băng được phủ đầy sương giá, cũng không có tuyết. Đây là nơi mà Awakened Demon cô dự định giết sinh sống. Nhân loại đã chinh phục một vùng đất rộng lớn trong Dream Realm, nhưng điều đó không có nghĩa là hai domain hoàn toàn an toàn. Thực tế, an toàn là một ảo tưởng thoáng qua ở đây. Ngoài các citadel và vùng lân cận của chúng, vùng hoang dã vẫn bị thống trị bởi nightmare creatures. Con người chỉ thực sự bắt đầu xâm lấn sự thống trị của chúng sau khi Dreamgate xuất hiện 4 năm trước, xây dựng đường xá và mở rộng khu định cư của họ. Về mặt đó, kỷ nguyên hiện tại rất giống với bình minh của kỷ nguyên anh hùng huyền thoại, khi các chiến binh phàm nhân chiến đấu chống lại những abomination vô số để giúp nền văn minh loài người non trẻ tồn tại và phát triển. Tất nhiên, con người hiện đại không có thần hướng dẫn, họ chỉ có Queen Song, King of Swords và Nightmare Spell. Trong trường hợp của Rain, cô còn có một kẻ bóng tối kỳ lạ chỉ đường. Khi cô đang kiểm tra vũ khí của mình trong ánh sáng mờ của bình minh sớm, thầy cô hỏi nhẹ nhàng, điều gì làm cho Demon trở nên nguy hiểm? Sức mạnh của chúng, tốc độ, sức bền. Rain lắc đầu, không, đó là trí thông minh của chúng. Dã thú và quái vật có thể mạnh hơn, nhanh hơn và bền hơn em rất nhiều, nhưng chúng cũng không thông minh lắm. Tuy nhiên, một con demon thông minh như em, nó thậm chí có thể vượt qua em. Nếu em không cẩn thận, thầy cô từ trong bóng của cô hiện ra và gật đầu. Vậy, làm sao để giết một con demon? Cô đếm mũi tên trong khi trả lời. Bằng cách chuẩn bị tốt hơn, bằng cách kiểm soát chiến trường, hiểu rõ địa hình và học hỏi về kẻ thù từ trước, bằng cách chủ động và không mắc sai lầm, bằng cách có đầu óc minh mẫn và quyết tâm chết người. Ông mỉm cười, không ai hoàn hảo. Sai lầm xảy ra dù nhóc có muốn hay không. Vậy nhóc sẽ làm gì nếu mắc phải sai lầm? Rain nhìn ông một lúc, rồi mỉm cười đầy thách thức. Nguyên rủa thầy cay, đắng, khi em chết. Thầy cô cười lớn, thử chết xem chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thầy cô một lúc, rồi lắc đầu, được rồi, vì thầy kiên quyết, em sẽ không chết. Thầy cô gật đầu cười, tốt, bây giờ đi giết con demon đó đi. Rain đã cởi áo khoác mùa đông, rét nhẹ, và thậm chí cả áo khoác quân sự, chỉ để lại chiếc áo Henley và áo gilet len, không có lượng giáp nào có thể bảo vệ cô khỏi Awakened Demon, Demon thức tỉnh. Vì vậy, cô muốn những động tác của mình nhanh nhẹn và không bị cản trở nhất có thể. Điều này có chút thơ mộng, như thể cô đang tuyên bố rằng sẽ không có sự thoái lui, chỉ có chiến thắng hoặc cái chết. Điều này cũng hơi buồn cười. Các chiến binh Awakened thường được miêu tả là chuẩn bị tinh thần cho trận chiến khi mặc giáp, nhưng cô lại đang làm điều tương tự khi cởi giáp bên ngoài. Đó là cuộc sống tội nghiệp của một thợ săn bình thường. Các công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ lâu, các cái bẫy đã được đặt. Tất cả những gì Rain phải làm là bước vào sâu trong khu rừng và đối mặt với con demon. Hít một hơi sâu, cô thực hiện một loạt các bài tập kéo căng. Cô luôn linh hoạt, nhưng sau nhiều năm huấn luyện dưới cái bóng kỳ lạ, cơ thể dẻo dai của cô giống như một con rắn. Không, một vận động viên thể dục dụng cụ. Một vận động viên thể dục đầy duyên dáng và linh hoạt. Đó là hình ảnh tinh thần tốt hơn nhiều. Tuy vậy, cô vẫn phải cẩn thận khi sử dụng toàn lực. Thân thể phàm tục của cô còn tụt hậu so với kỹ năng và sự huấn luyện, nên dễ bị tổn thương. Nhóc là gì? Một diễn viên múa ba lè à? Frank lườm thầy cô một cách im lặng. Chẳng phải thầy từng nói rằng thầy là vũ công giỏi nhất trên thế giới, thậm chí là hai thế giới. Vậy thì ai là diễn viên múa ba lè? Ông hỏng giọng. À thì, nếu thầy của nhóc nói vậy, thì đúng là vậy. Có lần thầy nhảy cùng một công chúa trong một buổi vũ hội, và ngay sau đó, cô ấy kéo thầy vào một căn phòng riêng. Không, đợi đã, hay là thầy kéo cô ấy vào căn phòng riêng? Dù sao đi nữa, cả hai chúng ta đều kết thúc trong một căn phòng riêng. Thầy cô mỉm cười mơ màng, và để thầy nói cho nhóc biết những gì xảy ra trong căn phòng đó. À, không khác gì sự thay đổi cuộc đời. Ray nhìn ông một lúc, rồi giả vờ buồn nôn. Đồ lão già biến thái. Ông tỏ vẻ bị xúc phạm. Ai già chứ? Không, đợi đã. Ai là kẻ biến thái? Cô không thèm trả lời, chỉ lắc đầu im lặng. Nhưng cùng lúc đó, Ray nhận ra rằng sự lo lắng trước đó gần như đã hoàn toàn biến mất. Cô cảm thấy bình tĩnh và sẵn sàng, như thể những trò vớ vẩn quen thuộc của thầy có thể làm cho bất kỳ tình huống nào, dù nghiêm trọng đến đâu, cũng trở nên bình thường và tầm thường. Rain hít một hơi sâu và kiểm tra vũ khí của mình lần cuối. Cô đã lên dây cung, ống đựng tên của cô đầy các mũi tên. Cô đã tự làm chúng, rèn từ xương của những quái vật Awakened ngọn giáo của cô đã sẵn sàng sử dụng, trong khi dao găm thì mới được mài sắc. Cuối cùng, còn thanh kiếm của cô. Cô rút thanh ta chì ra khỏi bao và nghiên cứu lưỡi kiếm. Vào lúc đó, thầy cô đột nhiên nói, đợi một chút, cho cuộc săn này, thầy sẽ cho nhóc mượn thứ gì đó tốt hơn. Ông ấy tiến lại gần, rồi cúi xuống, đưa tay về phía cái bóng của thanh kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tay của thầy cô dường như thò vào mặt đất và kéo cái bóng ra khỏi nó. Đột nhiên, thanh ta chì của cô không còn bóng nữa. Tuy nhiên, có một thanh ta chì giống hệt trong tay ông, nhưng hoàn toàn được làm từ thép đen không bóng. Ray nhìn nó, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thanh ta chì đen dường như sắc bén đủ để cắt đôi thế giới, như một lưỡi kiếm làm từ sắt y thuần túy. Như thể cô đang nhìn vào cái chết, và thanh kiếm kỳ lạ đó bị ném về phía cô một cách hờ hững. Chỉ một giây sau đó, Ray lúng túng bắt lấy nó và nắm lấy chuôi đen. Thật kỳ lạ, bất chấp cảm giác lạnh lẽo và sức mạnh đen tối áp đảo mà thanh kiếm đen phát ra, nó lại mang đến cảm giác giống hệt thanh kiếm của cô khi cầm trên tay. Trọng lượng, cân bằng, thậm chí cảm giác chạm của lớp da bọc chuôi kiếm. Cô nhìn thầy cô một cách im lặng, thật dễ quên đi vì thầy cô quá dễ dãi và trẻ con. Nhưng thầy cô thực sự rất mạnh. Thực ra, cô thậm chí không biết chính xác thầy mạnh đến mức nào. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, Rain mới nhớ lại sự thật đó. Rút ra một thanh kiếm xứng đáng để một gen sử dụng từ không khí, dù gây sốc đến đâu, đó chính là điều mà thầy cô sẽ làm. Cô cẩn thận đưa thanh ta chi đen vào bao, đảm bảo rằng nó không cắt đôi cái bao. Thanh kiếm này có vẻ quá mạnh để một con người bình thường sử dụng. Thầy, không quên rằng em không thể kiểm soát tinh chất của mình, đúng không? Thầy cô nhún vai. Không sao, nó đã được thầy truyền tinh chất vào rồi. Rain gật đầu, sau đó thu thập những thứ cô định để lại và đặt chúng vào một hốc giữa các rễ của cây cổ thụ để có thể lấy lại sao. Thanh kiếm ban đầu của cô được đặt trên đống đồ gọn gàng. Cô đứng dậy, nhìn vào sâu trong khu rừng và bắt đầu bước đi. Khi cô làm vậy, thầy cô nói, thanh kiếm đó nên có thể cắt thịt của một Awakened Demon. Demon thức tỉnh, ngay cả trong tay nhóc. Tuy vậy, đừng phụ thuộc vào nó quá nhiều. Nhớ rằng, kiếm chỉ là công cụ, chính nhóc mới là vũ khí. Nhóc mới là người phải giết kẻ thù, không phải thanh kiếm. Rain gật đầu bình tĩnh. Em nhớ rồi, cô xóa mọi sự sao lãng ra khỏi tâm trí, tập trung hoàn toàn vào cuộc săn. Còn Demon mà cô sắp giết, được gọi là Huntsman, kẻ săn, một cách khá mỉa mai. Đó là cái tên mà người dân Ravenheart gọi nó. Nhưng thực ra, tên đúng của sinh vật đó là Chalice Knight, hiệp sĩ Chalice. Lý do Rain và thầy cô chọn nó là vì có rất nhiều thông tin có thể tìm hiểu về Chalice này. Những quái vật này không phải là nightmare creatures, sinh vật ác mộng, độc lập, thực tế. Chúng từng là tay sai cấp chung của một Fallen Titan. Titan sa ngã, lãnh địa của Titan từng nằm cách khu rừng này khoảng 100 cây số. Trùng hợp thay, nó nằm giữa Ravenheart và một trong những thành phố lớn khác của Song Domain, ngăn cản việc xây dựng một con đường thuận tiện. Khoảng một năm trước, Song Seishan đã chiến đấu với Titan và tiêu diệt nó, phá hủy hầu hết các tay sai của nó và làm cho phần còn lại tan tác. Rain nhớ rõ sự kiện đó vì đã có một loạt nhiệm vụ được phát ra từ tòa thị chính sau trận chiến, tất cả liên quan đến việc săn lùng những quái vật còn sót lại. Cô chưa đủ mạnh để đối đầu với chúng, nhưng nhiều nhóm Awaken thì đủ. Vì vậy, những tay sai sống sót của Titan bị giết đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Tất cả trừ một Chalice Knight đã tìm được đường vào khu rừng này. Mặc dù con quái vật đã mất con chiến mã quái vật của mình, do đó trở nên yếu hơn nhiều, nó vẫn tiêu diệt được vài nhóm đi vào rừng để giết nó. Có lẽ có điều gì đó đặc biệt về con demon này. Hoặc có lẽ các chiến binh Awaken đã đến mà không chuẩn bị. Dù sao đi nữa, họ buộc phải rút lui. Và Chalice Knight kỳ lạ, đáng sợ đó đã có được một biệt danh đáng ngại. Huntsman, Rain không nghĩ mình mạnh hơn những chiến binh Awaken đã cố giết sinh vật đó trước đây. Tuy nhiên, cô chắc chắn cẩn thận và chuẩn bị kỹ càng hơn họ. Vì vậy, cô sẽ săn Huntsman. Một khi cô làm được, tinh chất của cô sẽ thức tỉnh và cô có thể bắt đầu hình thành một soul core, lõi linh hồn. Và khi soul core của cô được hình thành, cuối cùng cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Huntsman, kẻ săn, nguy hiểm đến như vậy bởi vì nó cai trị khu rừng như một kẻ săn mồi âm thầm. Nó di chuyển không để lại dấu vết và tấn công từ màn sương và bóng tối, lần lượt tiêu diệt từng nạn nhân của mình. Nó dường như cũng hiểu giá trị của sự đe dọa và áp lực tinh thần. Bày những xác chết bị biến dạng của nạn nhân trên các cành cây cổ thụ để mọi người nhìn thấy. Hoặc có lẽ việc lột ra xác chết đơn giản chỉ là thể hiện cảm quan thẩm mỹ của con quái vật. Dù sao đi nữa, những kẻ thù loài người của nó thường phải đối mặt với nó trong trạng thái đã bị lung lay tinh thần. Điều này là một chất độc chết người đối với bất kỳ ai bước vào trận chiến. Rain biết rằng cô đang tiến gần đến hang ổ của sinh vật, vì cô nhìn thấy một bộ xương người treo trên cây, những chiếc xương va vào nhau, leng keng trong gió. Biểu cảm của cô trở nên u ám, tuy nhiên, cô không hề bị lung lay, cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Tâm trí của cô mạnh mẽ đến mức không thể bị đầu độc bởi nỗi sợ hãi, thay vào đó, nỗi sợ chỉ khiến nó trở nên sắc bén hơn. Mình sẽ phải chôn cất họ đàng hoàng sau khi mọi việc kết thúc. Cô dùng mình, không phải vì cảnh tượng khủng khiếp, mà đơn giản chỉ vì cô lạnh. Trận chiến sẽ làm cô ấm lên. Vì vậy, không sao cả. Mỗi khi một nhóm Awaken bước vào khu rừng, Huntsman không vội vàng tấn công. Cảm nhận được mối đe dọa từ một nhóm các chiến binh Awaken có kinh nghiệm, nó lặng lẽ theo dõi họ, hoặc rút vào hang ổ của mình, chờ đợi màn đêm buông xuống. Sau đó, khi bóng tối không thể xuyên thủng bao trùm thế giới, cuộc săn của nó mới bắt đầu. Rain không phải là một nhóm chiến binh Awaken, nên cô khá chắc chắn rằng con demon sẽ không chờ đợi để tấn công cô. Điều đó thật tốt. Cô biết rằng nếu cô không giết được kẻ thù trước khi màn đêm buông xuống, cơ hội sống sót của cô sẽ giảm xuống bằng không. Vậy mà Huntsman vẫn chưa xuất hiện. Nó đang chờ đợi điều gì? Cô cau mày, rồi liếc nhìn cái bóng của mình. Có khi nào con demon sợ thầy không? Một giọng nói bình thản vang lên từ bóng tối. Điều đó rất khó xảy ra, ta rất khó bị phát hiện khi đang ẩn mình trong bóng tối. Có một lời giải thích đơn giản hơn nhiều. Nhóc không nghĩ sao? Rain gật đầu, thực sự, có một lý do đơn giản hơn. Huntsman không phải là kẻ toàn trí, nó đơn giản là chưa phát hiện ra cô. Đó chính là điều mà cô mong đợi. Rain biết rằng cô không đủ mạnh để đối mặt với một Awaken Demon trong một cuộc đối đầu trực diện. Điều đó có nghĩa là cô phải dựa vào bẫy để cân bằng cơ hội. Vấn đề là ngay cả việc dụ một sinh vật như vậy vào bẫy cũng đã là một thách thức, vì nó nhanh hơn cô rất nhiều. Được thôi, nếu nó không muốn đón tiếp mình, cô sẽ phải thông báo về sự có mặt của mình. Chẳng bao lâu sau, mùi máu và khói lan tỏa khắp khu rừng, không có âm thanh nào, không có lấy một cành cây rung động. Tuy vậy, có một sự hiện diện nguy hiểm đang di chuyển qua khu rừng. Bằng cách nào đó, vẫn không bị nhìn thấy. Rain có thể cảm nhận được. Trực giác của cô, thứ mà cô đã rèn luyện qua hàng chục cuộc săn, đang mách bảo cô rằng một kẻ thù chết chóc đang tiến đến, ngồi trên một cành cây ngược hướng gió từ nơi mùi khói bốc lên. Làn da cô bồi cho để che giấu mùi hương. Cô chăm chú quan sát khu rừng. Ngay cả lúc đó, cô cũng chỉ dùng tầm nhìn ngoại vi để quan sát. Nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng, có thể cảm nhận khi bị nhìn trực diện, nên cô biết rằng tốt hơn là không nên nhìn chăm chăm. Chính vì vậy mà cô mới nhận ra một sự bất thường nhỏ trong khu vực xung quanh. Lớp băng giá, các hoa văn băng giá trên mặt đất đã bị phá vỡ, như thể có ai đó nặng nề đã bước qua, để lại dấu chân trên đất đóng băng, nhưng lại hoàn toàn tránh được tầm nhìn của cô. Nó giống như một con tắc kè hoa. Khi đã biết phải tìm gì, Ray nhanh chóng nhận ra sự bất thường tinh tế. Có một mảng không khí dường như hơi mờ, nhưng vẫn trong suốt, như thể bị biến dạng bởi nhiệt. Nhưng làm sao có thể có nhiệt trong cái lạnh giá này? Không, sự biến dạng gần như không thể nhận ra đó chính là hình dáng ngụy trang của Huntsman đang di chuyển không tiếng động về phía khói. Con Demon cẩn trọng và khôn ngoan, nhưng không thận trọng và khôn ngoan bằng cô. Đó là vì Rain yếu đuối và không có lựa chọn nào khác ngoài phải khiêm nhường. Không lạ gì khi nhiều Awaken bị đánh bại bởi con Demon này. Chalice Knight, hiệp sĩ Chalice này thực sự có chút đặc biệt. May mắn thay, Rain đã biết trước về khả năng kỳ lạ đó của nó. Cô đã nói chuyện với các thành viên của các nhóm đã từng vào rừng để giết Huntsman trước đây và học được khá nhiều về con quái vật này. Đó là lý do tại sao cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô nín thở, cảm nhận thế giới trở nên sắc nét và rõ ràng. Tâm trí chuẩn bị chiến đấu của cô bước vào trạng thái sáng tỏ. Trạng thái đó, cô đã từng rất tức giận với thầy vì những giải thích mơ hồ và khó hiểu của ông về ý nghĩa của sự sáng tỏ. Nhưng sau khi cuối cùng làm chủ nó, Rain cuối cùng đã hiểu mọi lời nói. Làm chủ cơ thể, làm chủ tâm trí, bản chất của chiến đấu là giết chóc. Và mọi hành động cô thực hiện trong chiến đấu chỉ phục vụ một trong hai mục đích, giết kẻ thù hoặc ngăn kẻ thù giết mình. Điều gì đó như thế, không thể giải thích bằng lời, chỉ có thể học qua chiến đấu. Tuy nhiên, một khi Rain thực sự hiểu được chân lý sâu xa, nhưng đơn giản đó, mọi trận chiến cô đã chiến đấu sau đó đều dễ dàng hơn. Thời gian dường như chậm lại khi nhận thức của cô mở rộng, suy nghĩ của cô tăng tốc. Và đồng thời, phạm vi của thế giới trở nên thu hẹp, loại bỏ mọi sự sao lãng không cần thiết. Cô có thể cảm nhận mọi chi tiết nhỏ nhất của môi trường xung quanh với độ sắc nét kinh ngạc, từ hướng gió đến những bông tuyết đang nhảy múa chậm rãi. Bên dưới, mối đe dọa gần như vô hình đang tiến đến gần đống lửa mà cô đã làm từ những cành cây ướt và xác một con Dormant Beast, dã thú ngủ yên, cô đã đặt làm mồi. Đã đến lúc ra tay, không còn đường lui nữa. Rút cung, cô cuối cùng cho phép ánh nhìn của mình rơi thẳng vào khoảng trống nơi Huntsman đáng lẽ đang đứng và để mũi tên bay. Rain đã nghĩ rằng phát bắn của mình là hoàn hảo và gần như nhanh không tưởng. Từ lúc cô đặt mũi tên lên dây cung đến lúc cô buông dây, chưa đến một nhịp tim trôi qua. Vậy mà, đáng sợ thay, nhịp tim đó là đủ để con Demon phản ứng. Cô không thể thấy rõ chuyển động của nó, nhưng màn không khí mờ mờ đó đã di chuyển với tốc độ không tưởng. Mũi tên bay vụt qua, nhưng không sao cả. Rain không nhắm vào con quái vật vô hình. Thay vào đó, cô nhắm vào một bao tải treo phía trên đống lửa. Mũi tên xé nó ra và một lớp bột mịn đổ xuống không khí. Đó không phải là thuốc súng, cũng không phải là một hợp chất hóa học đắt tiền. Đó chỉ đơn giản là bột mì. Tuy nhiên, khi đám mây bột mì bốc cháy, nó vẫn tạo ra một tia lửa rực sáng. Tia lửa đó không thể gọi là một vụ nổ thực sự, bởi vì không có vật chứa kín nào để giữ nó. Nhưng nó vẫn hoàn thành mục đích của mình. Đó là bao phủ Huntsman trong lớp muội. Đột nhiên, hình dạng vô hình của nó không còn vô hình nữa. Thực tế, bất kỳ ngụy trang nào mà sinh vật đã sử dụng đều bị phá vỡ bởi cơn mưa bột cháy, và Rain cuối cùng đã nhìn thấy Huntsman trong toàn bộ vẻ đáng sợ của nó. Chalice, này, hiệp sĩ Chalice trông giống như một con người đang mặc bộ giáp cổ xưa, rách nát đã chuyển sang màu xanh lục vì rỉ sét. Nó cao khoảng 2,5 mét, nhưng dường như còn cao hơn vì cặp gà khều gắn vào chiếc mũ giáp kín. Chiếc mũ giáp rỉ sét được chế tạo để trông giống như mõm của một con thú đang gầm gừ, với bóng tối sâu thẳm lấp đầy khe nứt của tấm chắn mặt thẻ cày. Có rìu mọc dài rác trên bộ giáp tàn tạ, và một chiếc áo choàng rách nát đã phai màu đến mức không còn giữ được màu sắc, treo từ vai nó như một lá cờ rách. Sinh vật này đang cầm một chiếc rìu chiến đáng sợ trong tay, lưỡi rìu lớn và nặng đến mức dễ dàng chẻ đôi một con người. Huntsman, kẻ săn, giống như một hiệp sĩ chết chóc đã bò ra từ dưới gốc rừng, nơi đã chiếm lĩnh một chiến trường cổ xưa, ghê rợn và uy nghi đủ để khiến Rain rùng mình. Tệ hơn nữa, khe nứt đèn tối của tấm chắn mặt đá nhìn thẳng vào cô. Linh hồn của cô như xoắn lại dưới ánh nhìn đó. Chết tiệt, Rain đặt một mũi tên khác lên dây cùng và chuẩn bị kéo. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, Huntsman đã tới dưới gốc cây đang là chỗ bắn tỉa của cô. Chiếc rìu chiến khủng khiếp của nó giơ lên và hạ xuống. Cú đánh kinh hoàng đó đủ để làm thân cây cổ thụ nổ tung thành một cơn bão mảnh vụn, phá hủy cả một mảng lớn của nó. Nhưng một khoảnh khắc sau đó, một mũi tên sắc nhọn rơi từ trên cao xuống và cắm vào đầu gối của nó. Nó đánh trúng chính xác khe hở hẹp giữa đáy của đùi và đỉnh của khớp gối của sinh vật. Đây là các phần giáp bảo vệ đùi và đầu gối. Một phát bắn khá tốt, xét đến tình huống. Nhưng Rain không có thời gian để ăn mừng vì cái cây đã ngã và cô cũng đang rơi cùng nó. Sau một khoảnh khắc vô trọng lực, sợi dây buộc quanh ngực cô căng ra và cô thấy mình bay qua không trung. Nếu có một điều mà thầy cô đã nói với cô, đó là luôn phải để lại cho bản thân một con đường rút lui. Rain chưa bao giờ nghĩ rằng leo lên cây sẽ bảo vệ cô khỏi một Awakened Demon, nên cô tự nhiên chuẩn bị một cách để thoát thân. Trong trường hợp này, cách đó là đu trên một sợi dây và bay giữa các thân cây cực cao với tốc độ chóng mặt. Ít nhất, cô đã không mang theo một sợi dây lụa dài đến đây vô ích. Khi gió rít bên tai, Rain nghĩ điều này sẽ rất đau. Cố gắng kiểm soát cơ thể, cô xoay người vào phút cuối và dùng chân để làm giảm cú sốc va chạm với một cái cây khác với tốc độ cao. Đầu kia của sợi dây được buộc quanh một trong những cành cây cao nhất, cho phép cô đu như một con lắc. À, có lẽ là một con lắc thiết kế tồi. Cô không bị gãy cổ hay nứt sọ, điều đó là một sự nhẹ nhõm. Nhưng chân của cô đau đớn, bỏ qua nó. Rain lập tức cắt dây bằng dao găm và rơi xuống, đáp nhẹ nhàng lên mặt đất đóng băng. Ở đó, dựa vào thân cây, có hai thứ đang chờ cô: ngọn giáo của cô và một mũi tên khác. Cha dao găm lại trong một động tác mượt mà. Rain cầm lấy mũi tên và xoay người, đã kéo căng cung. Huntsman đang lao về phía cô, nhanh đến mức khó có thể theo dõi chuyển động của nó. Nhưng nó vẫn không nhanh hơn mũi tên của cô. Với tâm trí rõ ràng, cô có thể cảm nhận được chuyển động của kẻ thù. Vì vậy, cô không nhắm vào nơi sinh vật đang đứng, mà nhắm vào nơi nó sẽ đến. Một mũi tên khác xé không khí, đánh vào đầu gối còn lại của nó. Đáng tiếc, lần này, Rain bắn lệch vài milimet, đầu mũi tên quý giá đâm vào mép quýt của Huntsman và vỡ tan, chỉ đủ để cắt đi một ít rêu trên lớp kim loại xanh rỉ sét. Huntsman là một Awakened Demon, trong khi các đầu mũi tên của Rain được làm từ xương của những quái vật Awakened. Về lý thuyết, giáp của con Demon và các đầu mũi tên có cùng rằng, nhưng bản thân cô thì không. Kỳ lạ thay, điều đó khiến mũi tên của cô yếu hơn lớp kim loại xanh rỉ sét. Điều này có liên quan đến tinh chất, những quy luật chi phối thế giới và ý chí. Rain không hoàn toàn rõ về chi tiết, nhưng điều đó có nghĩa là cô phải nhắm vào các khe hở của giáp Ant, mà lần này cô đã không làm được. Cô không phí thời gian tiếc nuối sai lầm, cầm lấy ngọn giáo, Rain xoay người và chạy đi. Cô chạy nhanh hết mức có thể. Bravery, dũng cảm, courage, can đảm, chẳng có thứ nào như vậy trên chiến trường, chỉ có sức mạnh và yếu đuối, sự sống và cái chết. Trong hoàn cảnh bình thường, việc chạy trốn khỏi một Awakened Demon là không thể. nhưng hiện tại có một đầu mũi tên cắm vào đầu gối của nó. Không quan trọng vết thương nhỏ như vậy, dù không có nguy hiểm đối với một sinh vật thuộc rank và class của nó. Khớp vẫn là khớp, và nếu có thứ gì đó làm gián đoạn chức năng của khớp, ngay cả Demon cũng sẽ bị chậm lại. Rain đã đặc biệt rèn các đầu mũi tên để việc gỡ bỏ chúng gần như là không thể, trừ khi nạn nhân muốn rút đi một miếng thịt lớn cùng với chúng. Vì vậy, ngay cả khi cán mũi tên bị gãy, tổn thương vẫn còn, tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cả hai đầu gối của Huntsman đều bị thương, bởi vì bây giờ cô thực sự không biết liệu mình có thể tránh được chiếc rìu của nó đủ lâu để đạt được mục tiêu của mình hay không. Chạy đi, chạy, nghiến răng. Rain làm điều không tưởng, cô ném cung của mình đi. Đó là một mất mát khủng khiếp, không phải vì cô sợ mất nó, mà vì ống tên mà cô đã giấu phía trước sẽ vô dụng nếu không có nó. Nhưng cô phải hy sinh thứ gì đó, và ngọn giáo của cô có vẻ hữu dụng hơn nhiều trong trận chiến với một kẻ thù to lớn như vậy. Còn thanh kiếm của cô, à, thầy đã tặng nó cho cô sẽ không bao giờ vứt bỏ nó. Cô cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã để áo khoác và giáp của mình ở ngoài rìa khu rừng. Chạy, chết tiệt. Rain không có mắt sau đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển và nghe thấy các cành cây gãy răng rắc phía sau. Thực tế, Huntsman đang lao thẳng qua những cây lớn, bổ gãy, thân cây mạnh mẽ như que diêm, như thể một con quái vật không thể ngăn cản và không thể trốn thoát đang đuổi theo cô, ngày càng gần hơn. Nó đã chỉ còn cách không đầy 10 mét, 10 mét, 9 mét, 6 mét. Tim của Rain đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng rồi, cuối cùng, những cây lớn thưa dần và cô thoát ra một không gian rộng lớn. Đó chính là nơi mà cô muốn chiến đấu với con Demon. Hãy chuẩn bị tốt hơn, kiểm soát chiến trường, nắm rõ địa hình, hiểu rõ về kẻ thù, chủ động và đừng phạm sai lầm. Có một tâm trí rõ ràng và quyết tâm chết chóc, đó là công thức để chiến thắng một trận chiến với Demon, thực sự là bất kỳ trận chiến nào. Vì vậy, đây chính là chiến trường mà Rain đã chọn. Không gian rộng trước mặt cô là một đầm lầy ẩn sâu trong khu rừng. Hiện tại, nó đã bị đóng băng, độ sâu nguy hiểm bị bao phủ bởi một lớp băng. Lớp băng được phủ bởi một tấm thảm tuyết mỏng. Rain đủ nhẹ để đi trên băng mà không rơi xuống dưới bề mặt của nó. Còn Huntsman thì, với kích thước đáng sợ, bộ giáp nặng và chiếc rìu chiến khủng khiếp, nó sẽ gặp một chút vấn đề. Cảm nhận cái chết đang tiến đến sau lưng, Rain không lãng phí một giây phút nào và bước lên lớp băng ẩn giấu.